Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, sủng. Bộ truyện có tên là Độc Phi Chuyên Sủng của Quỷ Vương. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Nàng là thiên tài ngành y Lam Nhan, số mệnh đưa đẩy, nàng trở thành đích nữ một gia tộc thương gia nổi tiếng cả nước, Lam Lăng Nguyệt. Được sống lại, nàng quyết vì Lam Lăng Nguyệt trả thù di nương thứ muội hãm hại, vị hôn phu phản bội và một vị phụ thân xem nàng như cỏ rác. Cả đời này, nàng sống kiêu ngạo, cuồng vọng, là quỷ la sát trong miệng người giang hồ, quỷ y cứu người hay giết người là tùy tâm trạng nàng. Nhưng từ khi gặp hắn, trái tim lạnh lùng của nàng liền tan chảy. Vậy hắn là ai? Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong căn phòng cổ xưa, tỏa ra từng đợt khói hương, mùi hương dễ ngửi, khiến cho tinh thần đang căng thẳng của Lam Nhan hơi buông lỏng. Nàng nhớ mình đang chữa bệnh cho bệnh nhân, rồi nàng bị điện giật. Cảm giác dòng điện chạy khắp cơ thể, bây giờ nhớ lại nàng liền rung mình. Nhưng nơi này rốt cuộc là nơi nào? Trong căn phòng này bố trí thanh lịch lại có gương đồng nữa sao? Quần áo đều là quần áo ngày xưa, giống y như trong tivi. Chẳng lẽ mình đang đóng phim? Thế nhưng bốn phía cũng không có camera, nhìn sao tấm bình phong này trừ nàng ra đến một bốn người cũng không có. Lam Nhan là người có năng lực thích ứng rất nhanh, nàng vỗ ngực an ủi mình, nhưng tai của nàng vừa phát hiện một nơi bất thường. Cái gì? Ngực bằng phẳng, đây không phải là ngực nàng. Lam Nhan vội vàng cúi đầu nhìn, nàng càng hoảng sợ. Sao lại là tay nhỏ mẫm mỉm? Hơn nữa nhìn bàn tay rõ ràng là bàn tay của một đứa bé. Nàng vén tay áo lên nhìn, cánh tay vừa ngắn vừa mập, giống như củ sen ghép lại, khung xương cũng chưa phát triển hoàn toàn. Lam Nhan không thể không tin sự thật, đó là nàng thật sự đã xuyên không, hơn nữa còn là xuyên vào trong cơ thể của một đứa bé. Được rồi, tiểu thuyết xuyên không nàng đã đọc qua nhiều, hiếm khi được trải nghiệm thử một lần. Lúc nói lời này, Lam Nhan gần như nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân không thể ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, nguyền rủa chuyện quái quỷ này. Nữ nhi đáng thương của ta. Phía trước tấm bình phong, mơ hồ thấy thân hình của một vị phu nhân đang lo lắng. Lam Nhan cảnh giác nằm xuống, giả bộ như vừa mới tỉnh lại. Nàng hiếp mắt, thấy người vừa nói hồi nãy đi tới đầu giường. Quần áo của vị phu nhân này không đẹp đẽ quý giá lắm. Trên dung nhan tuyệt mỹ, hiện lên vẻ bi thương. Chẳng lẽ đây chính là nương của thân thể này? Lam Nhan đảo tròn mắt, không biết nên mở miệng nói cái gì. Nguyệt Nhi, cuối cùng con cũng đã tỉnh, thật là suýt nữa hù chết nương rồi. Vị phu nhân này ôm tay của nàng vào trong lòng, vỗ lưng, an ủi. Tỉnh là tốt rồi. Lam Nhan không muốn đáp lại lời an ủi của bà ấy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói gì, dù sao thì chủ nhân thân thể này cũng đã qua đời. Người cũng đã mất rồi, xin hãy nén bi thương. Nguyệt Nhi, con làm sao vậy? Hãy nén đau thương là sao? Con đừng hầu dõi nương chứ. Đại phu, mau mời đại phu tới. Nhìn nữ nhi 8 tuổi của mình sau khi bị rơi xuống nước thì có biểu hiện khác thường. Thu Nhược Thủy càng đau khổ, bà vội vàng lớn tiếng gọi người tìm đại phu tới. Ta làm sao? Có thể nói đây là lần đầu tiên Lam Nhan lúng cuống, thật sự đều do duyên không hại nàng. Vừa mới sống lại đã mở miệng nói câu này, cũng khó trách vị phu nhân xinh đẹp này cho rằng nàng bị trúng tà. Nguyệt Nhi, tại sao trán con lại nóng như vậy? Hèn chi con nói sẵn. Đại phu, tại sao đại phu còn chưa tới? Thu Nhược Thủy vuốt trán Lam Nhan, vẻ mặt tràn đầy đau lòng. Bà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi đang đỏ bừng, chắc là đang hoảng sợ, nước mắt chảy xuống không ngừng. Lam Nhan nhìn vị phu nhân xinh đẹp

càng đến gần mặt trăng. Cảm giác bị ngọn lửa đốt cháy khiến Lam Nhan đang đắm chìm trong trí nhớ của Lam Lan Nguyệt liên tục hét. Đừng! Nóng quá! Nóng quá! Thân thể chìm vào một không gian kỳ lạ khiến cho Lam Nhan bất giác hét lên. Hồi ức kéo dài giống như đang chiếu phim sau khi Lam Nhan ghi nhớ hết toàn bộ ký ức của đêm hôm đó. Trong đầu của nàng giống như một cuộn phim quay chậm, từng hình ảnh từ từ hiện ra. Hình ảnh Lam Lan Nguyệt, nàng là người tài giỏi, luôn nhẫn nhịn, sự oán hận của nàng ấy từ từ hòa nhập vào trong đầu, trong trí nhớ của Lam Nhan. Nhưng ký ức lúc 5 tuổi đến 10 tuổi của nàng ấy lại không có gì, giống như có một người nào đó đã cố ý xóa sạch. Hình ảnh liên tục chuyển động rồi dừng lại ở trước đêm tân hôn của nàng ấy. Sau khi Lam Lan Nguyệt tỉnh lại, nàng nhìn xuống dưới thân thể mình thì thấy một vết máu màu đỏ sẫm. Tiếng cười đau khổ hòa nhập vào trong đầu Lam Nhan, dường như linh hồn của nàng và thân thể của nàng ấy đã hòa làm một. Kiếp trước, Lam Lan Nguyệt là trưởng nữ của một thương gia lớn, Lam gia, nước Kim Hoa, bản tính lương thiện, không tài năng gì, chỉ có thiêu hoa rất giỏi. Nàng luôn nhường nhịn khiêm tốn, bị thứ muội bày mưu hãm hại, mai mỉa là chuyện bình thường như cơm bữa. Nương của nàng không được sủng ái, vì nương lại rất quyến rũ, có tài trang điểm rất đẹp. Nếp sống của Lam gia cực kỳ thiên vị, sủng thiếp diệt thê là chuyện bình thường. Đêm trước ngày tân hôn, nàng ấy bị nương của Lam Ngữ Yên, Kiều Di Nương, dùng thuốc mê khiến nàng ấy ngất đi. Sau đó, bà tài sai người dùng cổ thuật trần thượng sinh thực khí phá trình tiết của nàng ấy. Để đến đêm tân hôn, nàng sẽ bị khinh bỉ vì thân thể không còn trong trắng. Hình ảnh nhanh chóng biến đổi, trong cơn hôn mê, Lam Nhan chỉ cảm thấy thân thể mình nhanh chóng rơi xuống. Lam Nhan dãy dụa, dùng một chút sức lực của mình hét to, nàng mở mắt. Nguyệt Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh, con thật sự sắp hù chết nương rồi. Thu Nhược Thủy lau nước mắt, lúc Lam Lan Nguyệt liên tục nói sản, bà gọi thế nào nàng cũng không tỉnh, lòng của bà giống như bị kim đâm. Nương, người là nương của con sao? Nhìn những giọt nước mắt, khóe mắt của vị phu nhân này, Lam Nhan hỗn loạn, nàng không dám chắc nên đã dò hỏi bà ấy. Hài tử ngốc, con nói mê sản cái gì chứ? Nếu ta không phải nương con, vậy thì còn có thể là ai được? Đợi lát nữa, vương mẫu sẽ bưng bát canh gừng tới, con uống cho ấm người. Thu Nhược Thủy vươn tay ra, xoa trán của Lam Nhan, xem thử nàng hạ sốt chưa. Không, con chỉ đột nhiên cảm thấy, đã rất lâu rồi, con chưa gặp nương. Lam Nhan bước tới, ôm Thu Nhược Thủy, nàng đã đồng ý với Lam Lan Nguyệt sẽ chăm sóc cho người thân của nàng ấy. Nếu đây chính là số mệnh, vậy thì những kẻ đã khiến nàng ấy phải vạn kiếp bất phục, nàng cũng sẽ nghe theo ý nguyện của nàng ấy, tróc xương rút gân, dùng máu để cúng bái. Tiểu Nguyệt Nhi của ta đã lớn, vẫn còn làm nũng sao? Đúng rồi, tại sao con lại rơi xuống đầm bích thủy? Thu Nhược Thủy vừa lau trán đầy mồ hôi của Lam Lan Nguyệt, vừa nhỏ giọng trách nàng. Con chơi ở cạnh đầm nước, do không cẩn thận nên con đã ngã xuống. Lam Lan Nguyệt nhìn vị mẫu thân gầy yếu ở trước mặt nàng, nàng không muốn khiến bà ấy phải lo lắng nên đã nói dối cho qua chuyện. Nhưng dựa theo ký ức của nàng ấy thì không phải là nàng bị rơi xuống nước mà là bị người ta đẩy xuống. Lam Nhan âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến khi cơ thể của nàng hồi phục, chuyện đầu tiên nàng làm chính là tìm cho ra kẻ đã đẩy nàng xuống nước. Nàng vừa mới xuyên không đến đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Thấy nàng là một đứa bé tay ngắn, chân ngắn thì nghĩ nàng là người hiền lành sao? Lúc Lam Nhan đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì có một nha hoàn chạy vào trong phòng, vẻ mặt lo lắng. Phu nhân, tiểu thiếu gia đang khóc liên tục ở Vân Thành Uyển, có lẽ là vì muốn uống sữa, người mau tới xem đi ạ. Sau khi nha hoàn đó hành lễ, nàng ta mở miệng nói rõ chuyện đang xảy ra. Nghe nha hoàn nói vậy, Thu Nhược Thủy mới nhớ tới lúc nãy sau khi nghe được tin Nguyệt Nhi rơi xuống nước, bà đã vội vàng chạy tới. đến bây giờ vẫn còn chưa cho nhi tử Lam Lăng Hạo mới vừa tròn một tuổi bú sữa. Nguyệt Nhi, đại phu nói thân thể con quá yếu, phải uống thuốc hạ sốt và bát canh gừng cho ấm người. Nương đã căn dặn Vương Mẫu nấu canh gừng, một lát nữa sẽ bưng tới. Uống xong thì hãy ngủ, sẽ giảm bớt khí lạnh. Hạo Nhi đang khóc, nương sẽ đi trước. Chờ ngày mai con khỏe hơn chút, nương sẽ ôm Hạo Nhi tới thăm con. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lam Nhan, Thu Nhược Thủy vẫn không yên lòng, dặn dò nàng, dù sao thì lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nữ nhi này của bà vốn là một đứa nhỏ số khổ. Chúng ta còn cần phải nói những lời khách sáo này sao? Nương mau đi đi. Nguyệt Nhi không có chuyện gì. Lam Nhan vừa định nói là Nhan Nhi, nhưng lúc đó nàng chợt nhớ chủ nhân thân thể này tên Lam Lăng Nguyệt. Dừng lại một chút, nàng liên tục thôi miên chính mình, sau này nàng tên là Lam Lăng Nguyệt. Ừ. Thu Nhược Thủy hơi sửng sốt, lúc này bà cảm thấy Nguyệt Nhi không giống như trước kia, hình như trong nháy mắt nàng đã hiểu chuyện, hơn nữa trong lời nói của nàng cũng đã tỏ ra vẻ chín chắn, chẳng lẽ là vì số khổ, nên đứa nhỏ này đã hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác. Nghĩ tới đây, trong lòng Thu Nhật Thủy đau xót, bà dặn dò Thanh Mai và Nguyệt Trúc đang đứng bên cạnh hầu hạ Lam Lăng Nguyệt thật tốt, sau đó dẫn nha hoàn chạy đến lúc nãy, vội vàng rời khỏi Nguyệt Khuê Cát. Lam Lăng Nguyệt nhìn mẫu thân rời đi, sau đó nàng nằm xuống, có lẽ là do vừa mới xuyên không đã gặp phải chuyện chết đuối, cho nên thân thể của nàng rất yếu ớt, mới nằm xuống giường, nàng đã có cảm giác buồn ngủ. Tiểu thư, người đừng ngủ, người uống bát canh gừng trước đã, rồi hãy ngủ tiếp, Vương Mẫu đã đến phòng bếp lấy cho người rồi. Thanh Mai thấy tiểu thư nhà mình đang trong trạng thái buồn ngủ, nàng nhớ tới lời căn dặn của phu nhân, muốn tiểu thư uống xong bát canh gừng, vì vậy nàng mở miệng khẽ nhắc nhở. Thân thể của ta không có gì đáng lo, ngủ một giấc để bổ sung năng lượng là được rồi. Canh gừng rất khó uống, nếu không cẩn thận sẽ gây chết người. Mí mắt Lam Lăng Nguyệt khẽ híp, nàng mở miệng nói với Thanh Mai. Tiểu thư, oan uổng cho nô tỳ tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ nào hãm hại người. Nghe Lam Lăng Nguyệt nói uống canh gừng sẽ gây chết người, nàng ấy cho rằng nàng đã phát hiện ra chuyện gì nên đã quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Thanh Mai vừa liên tục nói oan uổng vừa làm động tác dập đầu, khiến cho cơn buồn ngủ của Lam Lăng Nguyệt biến mất một nửa. Nàng không ngờ mình chỉ thuận miệng nói ra một câu lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng mà hành động này hình như hơi quá. Nàng liếc mắt nhìn Thanh Mai. Thanh Mai, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Ta chỉ không muốn uống nên tùy tiện nói một lý do. Có phải nếu ta uống, các ngươi sẽ không đứng chỗ này nữa? Nếu là vậy, vậy ta sẽ uống. Lam Lăng Nguyệt hít một hơi, dùng giọng non nớt, nháy mắt, giả làm vẻ mặt ngượng ngùng. Tiểu thư quá lời rồi, nô tỳ sẽ đi gọi Vương Mẫu bưng bát canh gừng tới. Thanh Mai thấy tiểu thư không cố ý trách tội mình, vẻ mặt đã không còn trắng bệch nữa. Nàng ta đứng lên đi tìm Vương Mẫu, mồ hôi đầy đưng, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Kỳ quái, với tính tình ngu ngốc của tiểu thư, tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Chẳng lẽ nàng ta đã hoài nghi mình rồi? Thế nhưng không đúng, nàng mới có 8 tuổi. Lúc Thanh Mai cúi đầu định chạy ra khỏi phòng, Nguyệt Trúc nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Thanh Mai, nàng ta đảo tròn mắt, cố nén cười, trong lòng thầm vui vẻ. Không ngờ một người tác uy tác phúc như Thanh Mai cũng có dáng vẻ này. Có chuyện gì vui sao? Lam Lăng Nguyệt nhận ra Nguyệt Trúc khác thường nên giả vờ dò hỏi. Không có. Nguyệt Trúc nghe thấy lời nói của tiểu thư nhà mình, tuy còn non nớt nhưng lại rất uy nghiêm, nàng ta hơi luống cuống. Tên của người là gì? Lam Lăng Nguyệt mở to mắt nhìn Nguyệt Trúc. Ánh mắt của nàng trong trẻo, hoạt bát, khiến cho người đối diện có cảm giác rất dễ chịu. Nô tỳ tên là Nguyệt Trúc, mới vừa vào phủ nên vẫn chưa hiểu hết phép tắc, mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua. sau này nô tỳ nhất định sẽ chăm chỉ học hết các phép tắc. Nguyệt Trúc cho rằng Lam Lăng Nguyệt muốn trách phạt mình nên đã cúi đầu, vừa trách bản thân vừa cầu xin tha thứ. Nguyệt Trúc sao? Tên cũng không tệ. Sau này ngươi sẽ là tỳ nữ thân cận của ta. Ta đang cần một nha hoàn có thể nghe ngóng mọi chuyện cho ta. Lam Lăng Nguyệt nửa nằm nửa ngồi, nàng cảm thấy tiểu cô nương này rất có hiểu biết, ít ra còn tốt hơn Thanh Mai ngốc nghếch kia. Nô tỳ cảm tạ tiểu thư đã khen ngợi, sau này Nguyệt Trúc nhất định sẽ làm tỳ nữ thân cận, thông báo mọi chuyện cho tiểu thư biết. Nguyệt Trúc chớp mắt, nàng ta không ngờ rằng chẳng những nàng không nổi giận mà còn cho nàng ta trở thành tỳ nữ thân cận, trong lòng nàng rất vui sướng, hai má cũng ửng đỏ. Ừ, lời nói nịnh nọt này để sao hãy nói. Người mau đi xem canh gừng đã có chưa, ta mệt mỏi, rất muốn ngủ. Lam Lăng Nguyệt ngủ gật, bàn tay theo thói quen đặt vào mạch, hơi thở phân tán, cho thấy thân thể này không chỉ đơn giản là bị rơi xuống hồ bị nhiễm phong hàn, thân thể này còn bị trúng hàn độc. Độc chưa xâm nhập vào nội tạng, xem ra người ở nơi này cũng không hề tốt lành gì. Cũng may nàng là bác sĩ đông y nổi tiếng ở hiện đại, độc này chỉ là chuyện nhỏ. Một lúc sau, Nguyệt Trúc và Thanh Mai cùng nhau đi vào. Thanh Mai bưng chén canh gừng đặt ở bên cái bàn tròn nhỏ bên cạnh Lam Lăng Nguyệt để cho nàng thuận tiện dùng canh. Nàng cố gắng mở mắt, sau khi uống xong chén canh gừng, Lam Lăng Nguyệt nằm xuống, Nguyệt Trúc đắp chăn lên người nàng, sau đó lui ra ngoài phòng cùng với Thanh Mai. Người cũng rất cố gắng, đúng là vận may thật tốt, đi làm nha hoàn thân cận của tiểu thư. Vừa ra khỏi phòng, Thanh Mai đã mở miệng chăm chọc Nguyệt Trúc. Thanh Mai tỷ tỷ nói lời này thật có tâm. Ai thật lòng đối xử với tiểu thư, ai luôn hồ theo người khác nói xấu tiểu thư, trong lòng của hai chúng ta đều biết rõ. Nguyệt Trúc không muốn dây dưa với Thanh Mai, nói nhiều nhất định sẽ đỡ lời, may mắn được làm nô tỳ thân cận của tiểu thư, nàng rất cảm ơn. Vừa mới lên cùng cấp bậc với ta đã lên mặt, sao người không nhìn lại bản thân xem, lấy tư cách gì dạy bảo ta chứ? Sắc mặt Thanh Mai xanh đen nhưng vẫn mở miệng nói mấy lời độc địa, thật không ngờ miệng lưỡi của Nguyệt Trúc thật sự rất lợi hại. Ta mặc kệ. Nguyệt Trúc không thèm nhìn Thanh Mai, nàng ta rời đi, để lại một mình Thanh Mai nhìn chăm chăm bóng lưng của Nguyệt Trúc, trong con người của nàng ta lóe ra sự độc ác. Có lẽ là do uống canh gừng nên sáng hôm sau tỉnh lại, trên lưng Lam Lăng Nguyệt đầy mồ hôi, nàng ngồi dậy nhìn ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trong phòng, vươn tay nhỏ bé cảm thụ sự ấm áp của ánh mặt trời. Lam Lăng Nguyệt là người có năng lực thích ứng rất mạnh, nàng đang cảm thụ buổi sáng đầu tiên sau khi xuyên không. Tiểu thư, người đã tỉnh. Thanh Mai nhìn thấy thời gian không còn sớm nên đã bưng một chậu nước bằng trúc đi vào trong phòng. Ừ, hầu hạ ta rửa mặt chải đầu. Đúng rồi Thanh Mai, hôm qua ta rơi xuống nước, sao ta có thể trở về Nguyệt Thanh Uyển? Lam Lăng Nguyệt vừa để cho Thanh Mai hầu hạ mình mặc quần áo, vừa dò hỏi tình hình hôm qua. Hôm qua Vương Khánh đi tuần, nghe thấy tiếng kêu cứu của người nên đã cứu người. Khi Thanh Mai nghe thấy Lam Lăng Nguyệt hỏi mình tại sao nàng có thể trở về phòng, mà suy nghĩ của nàng ta hơi dừng lại, sau đó mở miệng nói qua loa tình hình ngày hôm qua. Lam Lăng Nguyệt mặc xong y phục, nàng ngồi ở trước gương đồng, lúc Thanh Mai chạy tóc cho nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy chính mình trong gương đồng, Lam Lăng Nguyệt thật sự sửng sốt. Gương mặt của nàng ở trong gương có thể gọi là thanh tú, nhưng nàng lại không có một chút cảm giác quen thuộc nào. Nàng ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng nhớ rõ ràng là nàng và Lam Lăng Nguyệt giống nhau như đúc, ngũ quan yêu mị, khuôn mặt khuynh thành, nhưng gương mặt trong gương này lại chẳng có một điểm tương tự nào. Thanh Mai, người bên cạnh ta bao lâu rồi? Lam Lăng Nguyệt bất động thanh sắc, dùng giọng nói non nớt dò hỏi Thanh Mai, muốn tìm kiếm manh mối từ trong lời của nàng ta. Thưa tiểu thư, Tính cả tháng sau là vừa tròn 3 năm Thành Mai đi theo tiểu thư. Sao hôm nay tiểu thư lại hỏi chuyện này? Thành Mai luôn giỏi về chuyện suy đoán lòng người, thấy Lam Lan Nguyệt đột nhiên dò hỏi chuyện này, nàng ta cũng nói chuyện cẩn thận hơn nhiều. Vậy sao? Sao người lại nhớ rõ ràng như vậy chứ? Thấy Thành Mai có thể nói chính xác ngày tháng cụ thể, nàng cảm thấy hứng thú, nhìn tuổi tác của Thành Mai chắc cũng tầm 13-14. Bởi vì có một năm, không hiểu nguyên do gì mà Lam Phủ tuyển rất nhiều nô tỳ, hơn nữa còn hạ thấp yêu cầu, nên nô tỳ mới có may mắn được nhận vào làm, có thể có cơm ăn. Đối với chuyện có lợi cho mình, Thành Mai luôn luôn ghi nhớ rõ ràng, đặc biệt là chuyện có thể may mắn được vào Lam Phủ giữa nàng đói năm ấy, khi đó nàng rất đói. Nếu nói như vậy, người trong uyển đều thay đổi 3 năm trước sao? Lam Lan Nguyệt hiếp mắt, mặc dù nàng đã tiếp nhận ký ức của nàng ấy, nhưng trí nhớ lúc nàng 5 tuổi đến 10 tuổi lại không có gì, nàng càng nghi ngờ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là ký ức của chủ nhân thân thể này bị phong bế hay là bị người nào đó dùng thuốc khiến cho nàng bị mất trí nhớ. Trừ nhũ mẫu thân cận của tiểu thư là Trang Mẫu, thì trong Nguyệt Thanh Uyển, nô tỳ là người lâu nhất. Tiểu thư không nhớ chuyện này sao? Câu hỏi nào của Lam Lan Nguyệt cũng khiến Thanh Mai có cảm giác kỳ lạ. Bình thường Lam Lan Nguyệt là một người trầm tính, ít nói, nhưng sao hôm nay miệng lưỡi lại lanh lợi như vậy? Khí tức đặc biệt trên người của nàng khiến cho nàng ta có cảm giác bị đè ép. Người đang chất vấn ta sao? Được rồi, người đi chuẩn bị canh sâm đi. Đêm qua ta ra mồ hôi lạnh, thân thể hơi suy nhược, gọi Nguyệt Trúc tới đây hầu hạ ta. Lam Lăng Nguyệt nhíu mày, dù lời nói của Thanh Mai đã vô tình hay cố ý thì nó cũng khiến cho nàng cảm thấy phản cảm. Thanh Mai vâng lời, sau khi rời khỏi căn phòng, nàng lén lút nói mấy câu với một nô tỳ đang tưới hoa ở Nguyệt Nha Môn, rồi xoay người đi về phía phòng bếp. Tiểu thư, người uống một chút cho ấm đi. Nguyệt Trúc nhìn thấy sắc mặt Lam Lan Nguyệt vẫn còn hơi tái nhợt nên đã rót một chén nước ấm đưa tới trước mặt nàng. Ta không khát. Nguyệt Trúc, tại sao khi ta tỉnh ta lại không thấy Trang Mẫu? Lam Lan Nguyệt áp dụng chiến thuật hỏi mỗi người một ít để thu nhập tin tức. Trang Mẫu về nhà thăm người thân là do người cho phép, cũng đã đi được 5-6 ngày, tính theo thời gian thì buổi chiều sẽ trở về. Nhắc tới Trang Mẫu thì Nguyệt Trúc có một cảm giác thân thiết không thể nói thành lời, nàng rất nhớ bà ấy. Vậy sao? Xem trí nhớ của ta này, ta nhớ nhầm rồi, cứ nghĩ bà ấy đã trở về ngày hôm qua. Làm Lan Nguyệt biểu lộ nụ cười vô tội, mặc dù Nguyệt Trúc là nô tỳ thân cận của mình, nhưng cũng không có nghĩa nàng sẽ thành thật với nàng ấy ngay lập tức, cho nên nàng vẫn phải giả vờ trước. Một lúc sau, Thanh Mai bưng bát canh sâm đến đặt ở trên bàn, sau đó nói: Tiểu thư, nhân lúc còn nóng, người mau uống đi. Được. Sau khi ăn xong bữa sáng, người đi gọi người đã tuần tra hôm qua là Vương Khánh tới gặp ta. Hắn là người đã cứu ta, ta phải đích thân cảm ơn hắn. Lam Lan Nguyệt vừa thổi bát canh sâm cho bớt nóng, vừa sai bảo Thanh Mai. Nàng nhìn ra Thanh Mai có thể là do kẻ nào đó cố ý xếp vào chỗ của nàng. Nếu đã thích làm chó săn thì nàng để cho nàng ta làm nhiều việc vặt. Nô tỳ sẽ đi ngay. Sắc mặt Thanh Mai trở nên mất tự nhiên, miệng lẩm bẩm, dù sao thì nàng cũng là nhất đẳng nha hoàn, vậy mà còn phải làm công việc của tam đẳng nha hoàn, không chỉ hầu hạ nàng ta rửa mặt chải đầu mà còn phải đến phòng bếp hầm canh, bây giờ còn muốn nàng phải đi gọi tên Vương Khánh lộ mạng đó. Mình thì bận trước bận sau, còn Nguyệt Trúc lại nhàn nhã nói chuyện phiếm với Lam Lan Nguyệt. Dựa vào cái gì mà chuyện tốt nào cũng để cho tiện nhân Nguyệt Trúc kia chiếm hết? Càng nghĩ, Thanh Mai càng cảm thấy bất công. Nhân lúc đi tìm Vương Khánh, nàng tiện đường đi đến Mạc Uyển tìm Kiều Di Nương. Lâm Lăng Nguyệt không để cho nàng sống dễ chịu, nàng sẽ thiêu dệt chuyện này để Lâm Lăng Nguyệt biết nàng không phải là người dễ chọc. Lúc Kiều Di Nương nhìn thấy Thanh Mai đến Mạc Uyển, sắc mặt của bà ta không tốt. Chẳng phải ta đã nói với người rồi sao? Không có chuyện gấp thì đừng đến uyển của ta, để Mai Cúc báo lại cho ta biết là được rồi. Kiều Phi Nhi ngồi ở trên ghế, bà ta mặc bộ váy dệt bằng tơ vàng, hơi giận dữ nhìn chằm chằm Thanh Mai, người không mời mà tới. Kiều Di Nương, nô tỳ là có chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo cho người biết nên mới liều lĩnh. Hôm qua Lam Lăng Nguyệt rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại, nô tỳ cảm thấy nàng ta hơi khác thường, nàng ta trở nên lạnh lùng hơn. Thanh Mai cúi đầu, nàng rất sợ Kiều Di Nương, nàng đã từng thấy cách hành hạ nô tỳ của bà ấy độc ác như thế nào, sợ bản thân không cẩn thận sẽ có kết cục giống như kẻ đó. Vậy sao? Một đứa nhỏ không tiền đồ thì có thể làm ra chuyện gì chứ? Kiều Di Nương vuốt móng tay, nghe đến tên Lam Lăng Nguyệt thì khóe miệng cong lên thành nụ cười khẩy. Nó chỉ là một phế vật, nàng muốn nó chết còn dễ hơn việc bóp chết một con kiến. Vâng, tiểu thư phế vật kia làm sao có thể soi được với người. Nhưng mà nàng ta thật sự hơi kỳ lạ, không chỉ sai bảo nô tỳ làm nhiều việc mà còn tự mình chọn một nha hoàn vừa mới tới làm nha hoàn thân cận, xa lánh nô tỳ. Nô tỳ nghi ngờ, có phải là nàng ta đã biết được chuyện gì rồi hay không? Thanh Mai cúi đầu khom lưng, nói hồ theo Kiều Di Nương, rồi nói ra những hành động khác lạ của Lam Lăng Nguyệt. Được rồi, đang lúc nhàn rỗi, theo ta đến Nguyệt Thanh Uyển, hỏi thăm tiểu phế vật kia xem. Kiều Di Nương đứng lên xoa xoa cái bụng hôi nhô, để cho nha hoàn Đào Hồng đỡ mình chuẩn bị đi Nguyệt Thanh Uyển với Thanh Mai. Di Nương, tiểu phế vật kia còn muốn nô tỳ đi tìm Vương Khánh, e rằng nô tỳ không thể đi cùng người. Thanh Mai ấp úng nói ra việc mà Lam Lăng Nguyệt sai bảo. Nó tìm Vương Khánh làm cái gì? Kiều Di Nương hứng thú khẽ chớp mắt. Nàng nói là Vương Khánh đã cứu nàng, cho nên nàng muốn thưởng cho Vương Khánh. Thanh Mai biểu môi, thật sự nhìn không ra Lam Lăng Nguyệt là một người biết báo ơn. Phế vợ kia còn biết ơn, thật thú vị. Người mau đi dặn hắn, không để cho Vương Khánh nói lung tung. Nếu không, nương tử và nhi tử của hắn sẽ không có kết cục tốt. Nhớ tới ngày hôm qua, sau khi Ngữ Yên nói mọi chuyện cho bà biết, mà là bà phản ứng nhanh nhạy, dù sao thì phế vật kia vẫn chưa thể chết được. Nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ lập tức đi tìm Vương Khánh. Sau khi Thanh Mai rời khỏi Mạc Uyển, nàng nhanh chóng đến phòng tuần tra tìm Vương Khánh. Kiều Di Nương rất quý trọng thân thể, bà ta để cho Đào Hồng đỡ mình bước đi thật chậm đi về phía Nguyệt Thanh Uyển. Lúc này, trong Nguyệt Thanh Uyển, Lam Lan Nguyệt đang ngồi trên ghế phơi nắng. Thân thể này quá mảnh mai, phơi nắng để bổ sung sinh lực cũng là chuyện tốt. Nguyệt Nhi, sao con lại ngồi ở ngoài sân? Không phải là con bị nhiễm phong hàn sao? Sao lại không chịu nằm nghỉ? Nếu như không khỏi bệnh, bị ho đau, thì sau này không thể xuất giá rồi. Kiều Di Nương chỉ mới bước vào Nguyệt Thanh Uyển mà giọng nói hơi chói tai của bà ta đã truyền đến tai của Lam Lăng Nguyệt. Thì ra là Di Nương và Tiểu Bảo Bảo tới thăm Nguyệt Nhi. Nếu như bệnh phong hàn của Nguyệt Nhi bị lây nhiễm qua Bảo Bảo thì phải làm sao bây giờ? Lam Lăng Nguyệt cố nén lửa giận, Kiều Phi Nhi chính là người đã khiến chủ nhân thân thể này phải chết. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể che giấu tức giận, ngoài mặt thì tươi cười chào hỏi, còn trong lòng thì nguyền rủa. Hôm qua Ngữ Yên mùi mùi của con hơi sốt nhẹ, lão già chăm sóc con bé cả đêm, sáng nay nghe được chuyện con bị rơi xuống nước liên tục sốt cao, trước khi đi còn dặn dò Di Nương tới thăm con một chút. Kiều Di Nương nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt cũng vẫn là một phế vật ngu ngốc, đâu có gì khác thường, giống như Thanh Mai nói. muội muội là bệnh nhân, Nguyệt Nhi cũng là bệnh nhân, muội muội có phụ thân chăm sóc, đêm nay Nguyệt Nhi cũng muốn được phụ thân chăm sóc. Lam Lăng Nguyệt giả bộ oan ức, nước mắt chảy xuống, mũi chua xót, giật nhẹ ống tay áo Kiều Di Nương, đồng thời chùi nước mắt nước mũi vào váy của Kiều Di Nương. Người mau tránh ra! Thấy Lam Lăng Nguyệt liên tục chùi những thứ bẩn thỉu lên quần áo mới của mình, Kiều Phi Nhi cực kỳ sợ hãi, vội vàng đẩy Lam Lăng Nguyệt ra. Lúc bị Kiều Di Nương đẩy, Lam Lăng Nguyệt điều chỉnh trọng tâm, ngã xuống đất thật mạnh, cánh tay bị tróc da. Di Nương, sao người lại đẩy ngã Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi biết sai rồi, Nguyệt Nhi không nên tranh giành phụ thân với muội muội. Nguyệt Nhi không dám tìm phụ thân chăm sóc nữa, Nguyệt Nhi muốn đi tìm nương. Lam Lăng Nguyệt vừa nói vừa lau nước mắt, bộ dạng oan ức. Nàng ôm với thương chạy thẳng ra khỏi Nguyệt Thanh Uyển, chạy tới Vân Thanh Uyển. Nhìn Lam Lăng Nguyệt đang uất ức chạy ra ngoài, Kiều Phi Nhi thờ ơ, bà ta đau lòng nhìn y phục của mình vừa mới bị Lam Lăng Nguyệt làm bẩn. Đi thôi, hôm nay thật mất hứng, trở về Mạc Uyển. Kiều Di Nương lấy khăn ra lau tay, sau đó chán ghét ném chiếc ghế mà Lam Lăng Nguyệt vừa mới ngồi, mới bị trầy một chút da đã khóc chạy đi tìm nương. Tiểu phế vật này có thể làm ra chuyện gì lớn thì chắc trời đổ mưa màu đỏ. Lam Lăng Nguyệt vừa ôm cánh tay vừa khóc chạy vào Vân Thanh Uyển. Tiểu thư, người bị làm sao vậy? Sao lại bị trầy da? Vương Nguyệt Nga, người quản lý Vân Thanh Uyển chạy ra đón nàng, nhìn thấy người nàng đầy bùn đất, đôi mắt đẫm lệ, bà đau lòng cho Lam Lăng Nguyệt. Nương đang ở đâu? Ta muốn gặp nương. Nàng không để ý tới câu hỏi của Vương Nguyệt Nga, chỉ nức nở kêu gào tìm nương. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Vốn dĩ Thu Nhược Thủy đang trong phòng ngủ dỗ Tiểu Hạo Nhi ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Nguyệt Nhi, bà giao Hạo Nhi cho Thủy Tinh, nha hoàn thân cận của bà, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nương, Nguyệt Nhi rất nhớ người. Lâm Lan Nguyệt cố kiềm nén nước mắt uất ức nghẹn ngào dựa sát vào trong lòng Thu Nhược Thủy. Nguyệt Nhi đừng khóc, sao y phục của Nguyệt Nhi lại dính đầy bùn đất? Cánh tay của con bị làm sao? Sao lại bị thương rồi? Thu Nhược Thủy hiểu rõ tính cách của con mình rất trầm lặng, nếu như không phải gặp chuyện rất uất ức, con của mình sẽ không khóc lóc chạy tới nơi này. Hôm nay Di Nương đến thăm Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi chỉ hâm mộ chuyện tối hôm qua muội muội bị sốt nhẹ đã có phụ thân chăm sóc, nên muốn phụ thân cũng chăm sóc Nguyệt Nhi. Vậy mà Di Nương lại tức giận Nguyệt Nhi, đẩy Nguyệt Nhi ngã xuống đất. Nguyệt Nhi rất đau. Nương, tại sao phụ thân lại không tới thăm Nguyệt Nhi? Lâm Lăng Nguyệt vừa lau nước mắt, vừa khẽ quan sát vẻ mặt Thu Nhược Thủy. Nàng rất tò mò, trong trí nhớ của chủ nhân thân thể này, trước lúc nàng 5 tuổi, nương và cha của nàng làm lôi ngạo rất yêu nhau, nhưng vào năm nàng 5 tuổi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không chỉ tất cả quyền lực của Lâm Phủ đều nằm trong tay Kiều Phi Nhi, mà tính cách của phụ thân nàng cũng thay đổi lớn. Nguyệt Nhi ngoan, trước tiên phải bôi thuốc, nếu như để lại sẹo thì không đẹp, phụ thân sẽ đến thăm Nguyệt Nhi mà. Thu Nhược Thủy nghe thấy vết thương của Lam Lăng Nguyệt là do Kiều Phi Nhi ban tặng, móng tay của bà cắm vào trong lòng bàn tay. Ả ta tác oai tác oái ở sau lưng bà luôn nhịn, nhưng ả ta lại chạm đến giới hạn của bà ta một cách trắng trợn như thế, bà không thể tha thứ được. Nương, người đừng giận mà, Nguyệt Nhi không đau. Hôm nay Nguyệt Nhi không muốn quay về Nguyệt Thanh Uyển, Nguyệt Nhi muốn ở chỗ này với Hạo Nhi và người. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt oán giận của Thu Nhược Thủy, nàng biết mấy năm nay bà nhẫn nhịn rất cực khổ, nàng không muốn nương mình bị người ta xem là quả hồng mềm, có thể tùy ý bóp, nàng muốn nương mình trở thành người mạnh mẽ, cho nên nàng chỉ có thể dùng khổ nhục kế, mặc dù nàng biết nếu làm như vậy sẽ khiến cho nương khổ sở vì nàng, nhưng cũng còn tốt hơn việc bà ấy tự nhốt mình trong uyển này. Nương không sao đâu, Nguyệt Nhi cũng đã biết đau lòng nương rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, lòng Thu Nhược Thủy đau xót, bà cảm thấy nàng đã trưởng thành hơn trước. Phương Nguyệt Nga dẫn Lâm Lan Nguyệt đi rửa sạch vết thương, sau lại bôi thuốc, bà dẫn nàng đến phòng ngủ của Chu Nhược Thủy để chơi đùa với Hạo Nhi vừa mới tròn một tuổi. Phu nhân, người thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Thủy Tinh nghe thấy phu nhân dặn dò bà, sau khi ăn xong bữa tối thì đến Mạc Uyển mời lão gia tới, bà rất kinh ngạc. Bà đi theo phu nhân đã 4 năm, từ lúc phu nhân là một người rất được sủng ái, cho đến khi phu nhân không còn gì, đặc biệt là từ sau khi phu nhân mang thai tiểu thiếu gia, lão gia đã không còn tới Vân Thành Uyển. Ta đã nghĩ kỹ rồi, không thể tránh được cả đời, có một số việc nhất định phải đối mặt. Thu Nhược Thủy thở dài, khuôn mặt dịu dàng hiện lên nụ cười gượng. Hôm nay bởi vì Lâm Lan Nguyệt đến nên Thu Nhược Thủy vốn chỉ ăn cháo vào bữa tối đã thôi thành nhiều món hơn trước. Nương, tối hôm nay Nguyệt Nhi muốn ngủ chung với đệ đệ, Nguyệt Nhi sẽ chăm sóc đệ đệ thật tốt, con đã 8 tuổi, có thể là một đại tỷ tỷ rồi. Sau khi ăn xong bữa tối, Lam Lan Nguyệt chui vào lòng Thu Nhật Thủy, giọng nũng nịu. Buổi tối đệ đệ của con rất hay khóc, nương sẽ bảo Lưu Mẫu ở lại với các con. Thu Nhật Thủy sợ Hạo Nhi sẽ khóc vào buổi tối làm phiền đến Nguyệt Nhi, cho nên dặn dò Nhũ Mẫu thân cận của mình đến chăm sóc. Vậy thì bà mới có thể yên tâm đi nghênh tiếp làm Lôi Ngạo. Mạc Uyển. Chủ tử, Thủy Tinh của Vân Thanh Uyển tới, bà ta đang ở ngoài, nói là muốn gặp lão gia. Hồng Đào đi đến bên cạnh Kiều Phi Nhi đang chơi cờ với lão gia, nói khẽ vào tai của bà ta. Lão gia, hôm nay không biết là ngọn gió nào đã đưa nha hoàn Thủy Tinh bên cạnh tỷ tỷ tới. Kiều Phi Nhi vừa đánh cờ với làm Lôi Ngạo, vừa mở miệng châm chọc. Bà ta đến làm cái gì? Đào Hồng, ngươi dẫn bà ta vào đi. Lúc làm Lôi Ngạo nghe thấy tên của Thủy Tinh, ông nhíu mày, cũng đã hơn nửa năm ông không ghé qua nơi ở của chủ tử bà ta rồi. Nô tỳ Thủy Tinh, thỉnh an lão gia, thỉnh an Kiều Di Nương. Thủy Tinh đi theo Hồng Đào vào trong, thỉnh an hai vị đang ngồi ở phía trước. Trễ như vậy, nàng còn bảo người tới đây là có chuyện gì? Làm Lôi Ngạo không thèm ngẩng đầu, chỉ mở miệng hỏi Thủy Tinh đang quỳ dưới đất. Phu nhân nói là có chuyện muốn thương lượng với người, mong người đến Vân Thanh Uyển một chuyến. Thủy Tinh mở miệng nói y nguyên đời của Thu Nhược Thủy. Sao? Nàng ấy còn nhớ đến ta sao? Đúng là chuyện lạ. Làm Lôi Ngạo nghe thấy Thu Nhược Thủy chủ động mời ông, trong lòng ông hơi rung động. Da thịt nhẵn mịn của bà ấy khiến ông lưu luyến mãi không quên. Kể từ sau việc kia, bà ấy đã đối xử với ông như một người xa lạ. Lão gia, chẳng phải người đã đồng ý với thiếp đêm nay sẽ ở lại Mạc Uyển chăm sóc cho thiếp và cục cưng trong bụng của thiếp sao? Kiều Di Nương đàm nũng, cố gắng giữ làm Lôi Ngạo lại, không cho ông đến cái uyển đó. Phi Nhi, nàng ngoan ngoãn ngủ trước, ta đi một lát rồi sẽ về. Sau khi Lam Lôi Ngạo dỗ dành Kiều Phi Nhi, ông đi theo Thủy Tinh tới Vân Thành Uyển. Lúc này trong Vân Thành Uyển, phu nhân, người mặc chiếc váy trắng này thật xinh đẹp. Sau khi Yên Chi búi tóc cho Thu Nhược Thủy, nàng ta vừa cười vừa nói, người thật khéo ăn nói, đi xem thử Thủy Tinh đã về chưa, cũng đã đi được một lúc rồi. Thu Nhược Thủy cười nhạt, bảo Yên Chi ra ngoài đón Thủy Tinh. Thỉnh an lão gia. Yên Chi vừa ra khỏi phòng đã thấy Lam Lôi Ngạo bước vào uyển, nàng nhẹ nhàng thỉnh an. Ừ, các người lui xuống đi. Sau khi bảo Thủy Tinh và Yên Chi lui xuống, Lam Lôi Ngạo mở cửa bước vào phòng. Thu Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn Lam Lôi Ngạo đã mấy tháng chưa gặp, ngũ quan của ông cũng đã thay đổi một chút, khuôn mặt có vẻ hơi mập, đúng là thời gian không bỏ qua bất kỳ người nào. Không phải là người muốn ta tới sao? Bây giờ ta đã tới, sao người lại im lặng giống như cầm điếc? làm loi ngạo, nhìn Thu Nhược Thủy vẫn xinh đẹp như xưa, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ông vốn định dùng lời lẽ sỉ nhục bà, nhưng lại không thể nói nên lời. Bây giờ, ta cũng chẳng khác gì người câm điếc, không phải sao? Khóe miệng Thu Nhược Thủy cong lên thành một nụ cười khẩy. Những năm gần đây, bà đã không còn yêu ông ta nữa, chỉ còn lại mối hận cắt cốt ghi tâm. Bà đã mở miệng nói nhiều lần muốn ông ta hưu bà, nhưng người nam nhân này lại không chịu chấp nhận. Vì sao mỗi lần ta nhìn thấy người, người đều trong bộ dạng không muốn sống? Rốt cuộc ta nên làm cái gì thì người mới có thể thay đổi? Mặc một bộ đồ trắng, giả bộ trở thành thánh nữ để làm gì? Đừng tự xem mình là hoa sen, người cũng đã dơ bẩn, có hiểu hay không? Làm loài ngạo, vốn định kiềm chế bản thân, nhưng khi nhìn thấy bà vẫn còn quật cường thì ông không thể kiềm chế được lửa giận của mình. Làm loài ngạo ông đã trải qua quan trường, thương trường, hoàng thương, nắm giữ mạch buôn bán của cả nước Kim Hoa. Ai thấy ông mà chẳng nịnh bợ, nhưng nữ nhân này cứng hay mềm cũng không chịu. Bà coi ông như người xa lạ, cố gắng muốn thoát khỏi tay ông. Sao ông có thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân dám liên tiếp khiêu chiến giới hạn của ông chứ? Đừng nói nữa, ta cầu xin ngươi đừng nói nữa. Thân thể Thu Nhược Thủy liên tục run rẩy, tất cả chuyện cũ mà bà không muốn nghĩ đến bây giờ liền lần lượt hiện ra trong đầu. Không nói nữa, vậy thì hãy mau hầu hạ lão gia thật tốt đi. Làm loài ngạo nói xong thì bước tới, bắt đầu xé rách y phục Thu Nhược Thủy. Lần này là bà ấy tự dâng tới cửa. Ông không mạnh mẽ cho đủ thì làm sao được chứ? Thu Nhược Thủy không hề phản kháng, khóe mắt bà tràn ra một giọt nước mắt trong suốt. Làm loài ngạo mạnh mẽ kéo bà tới giường. Lão già sủng ái người, vậy mà người cảm thấy uất ức sao? Làm loài ngạo chau mày, nữ nhân này đã từng là người ông yêu nhất, hiện tại bà ấy lại xem ông như người lạ. Sao thiếp lại dám uất ức? Thiếp chỉ hy vọng sau ngày hôm nay, người có thể đến Nguyệt Thành Uyển thăm Nguyệt Nhi nhiều hơn. Cho dù là thỉnh thoảng đến gặp cũng được, ít nhất cũng mong người hãy biểu hiện sự quan tâm của một phụ thân. Thu Nhược Thủy không hy vọng trong lòng nữ nhi của mình bị ám ảnh, bà muốn cho nàng có được một tình thương trọn vẹn của phụ thân. Tướng mạo Lâm Lan Nguyệt bình thường, đầu óc ngu ngốc, đến cả chữ cũng không biết, giống y như một phế vật. Ta nuôi nó ăn uống cũng mài cho nó lắm rồi. Cứ nhắc tới Lâm Lan Nguyệt thì Lâm Loi Ngạo đã phát bực. Nữ nhi của ông làm Ngữ Yên tướng mạo hơn người, thông minh lanh lợi, đều là nữ nhi của ông, tại sao lại khác nhau một trời một vực? Lúc trước lão đạo sĩ kia có nói, chỉ cần Nguyệt không học tứ thư ngũ kinh, không học cầm kỳ thư họa mới có thể sống bình yên cả đời. Thiếp không cầu nó được sống trong vinh hoa phú quý, chỉ muốn nó được sống bình yên. Tất cả chuyện này đều là lỗi của thiếp. Nó mới 8 tuổi, thiếp không muốn bởi vì ân oán của quá khứ mà ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con mình. Thu Nhược Thủy sửng sốt, nhìn Lam Loi Ngạo, vẻ mặt của bà hơi hoảng hốt. Người nam nhân này nhẫn tâm như thế nào, bà biết rất rõ. Thế nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con, tại sao ông có thể mở miệng nói như vậy? Trước tiên, người hãy hầu hạ ta cho thật tốt. Đến một ngày nào đó tâm trạng của ta tốt, ta sẽ tự đến Nguyệt Thành Uyển thăm nó. Mà lúc này, ở bên ngoài phòng ngủ, Lam Lan Nguyệt mặc áo khoác đứng ở cửa. Từng lời từng câu của Lam Loi Ngạo đều khắc sâu vào trong lòng nàng. Súc sinh, đồ cặn bã! Lam Lan Nguyệt nghe thấy tiếng của Thu Nhật Thủy, lòng của nàng mơ hồ đau đớn. Nàng nghe trộm cuộc nói chuyện của nương và Lam Loi Ngạo cũng chỉ vì nàng rất tò mò, muốn biết Lam Loi Ngạo rốt cuộc là một phụ thân như thế nào. Bây giờ thì lòng nàng cảm thấy lạnh, rất lạnh. Càng khiến cho nàng khổ sở hơn chính là nương vì muốn nàng không có cảm giác bị phụ thân khinh thường, bà đã đánh đổi lòng tự tôn của bản thân để lấy lòng ông ta. Nước mắt Lam Lan Nguyệt liên tục chảy xuống, thế nhưng nàng lại không thể làm gì được. Nương, thật xin lỗi. Lam Lan Nguyệt chạy nhanh ra khỏi Vân Thanh Uyển. Nàng sợ nếu nàng ở bên ngoài phòng ngủ của bà lâu thêm chút nữa, nàng sẽ không thể chịu đựng mà chạy vào. Nhìn ánh trăng đêm, một cảm giác rét lạnh tràn vào trong lòng. Vết thương trên cánh tay phải của nàng dưới ánh trăng, nó có vẻ dữ tợn hơn trước. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên ta dùng khổ nhục kế làm tổn thương chính mình, và đây cũng là lần cuối cùng. Từ nay về sau, chỉ có ta phụ người trong thiên hạ, tuyệt sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có thể đụng đến ta. Ai dám đụng đến ta thì kẻ đó phải chết. Ai dám khinh thường ta thì ta sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Lam Lăng Nguyệt quyết định cởi bỏ lớp ngụy trang của mình. Ở hiện đại, nàng là thiên tài trong ngành y học. Nàng kiêu ngạo, kiên cường. Đời này, ông trời cho nàng sống lại. Nói về cuồng ngạo, không ai có thể vượt qua nàng. Nàng không bao giờ muốn vân vân dạ dạ giống như con mèo bệnh. Chờ đến lúc nàng đủ lòng đủ cánh, nhất định sẽ cứu nương thoát khỏi tên súc sinh này, khiến cho tên phụ thân cặn bã đó nợ máu phải trả bằng máu. Đối với Lam Lan Nguyệt, đêm nay là một đêm rất dài. Sáng sớm, Thủy Tinh bưng chậu gỗ vào phòng Lam Lan Nguyệt đã ngủ lại đêm qua. Tiểu thư, mau dậy rửa mặt, đã là canh năm rồi. Lão gia và phu nhân ở tiền sảnh chuẩn bị dùng bữa. Phu nhân bảo nô tỳ tới gọi người dùng bữa với lão gia và phu nhân. Thủy Tinh khẽ đánh thức Lam Lan Nguyệt. Được. Lam Lan Nguyệt trả lời rất dứt khoát, sau đó nàng đứng dậy để cho Thủy Tinh giúp nàng mặc quần áo. Một tiểu hài tử mới vừa thức dậy đã trả lời dứt khoát như vậy, khiến Thủy Tinh hơi bất ngờ. Mặc xong y phục, Thủy Tinh thắt hai bím đơn giản cho nàng, sau đó dẫn nàng tới tiền sảnh. Nguyệt Nhi tới rồi, mau lại đây ngồi xuống ăn sáng cùng với phụ thân con đi. Thu Nhược Thủy thấy Lam Lăng Nguyệt tới, bà đứng dậy dẫn Lam Lăng Nguyệt tới ngồi cạnh Lam Lôi Ngạo. Bà biết nữ nhi của mình khao khát nhất chính là cả nhà sum họp. Dạ. Lam Lăng Nguyệt ngồi cạnh Lam Lôi Ngạo, nhớ lại tối hôm qua vị phụ thân đại nhân này đã nói nàng là phế vật. Ngũ hoàng của ông ta cũng được xem là anh tuấn, nhưng do tranh đấu trong thương trường nhiều năm nên trên khuôn mặt không che giấu được nét gian thương, làm Lăng Nguyệt càng chán ghét. Sao không ăn cơm đi, ngồi im làm cái gì? Lúc Lam Lôi Ngạo gấp thức ăn thì thấy Lam Lăng Nguyệt chỉ ngồi im nhìn chăm chăm các món ăn, ông nhíu mày. Cánh tay phải của Nguyệt Nhi bị thương, không cầm đũa được. Lam Lăng Nguyệt không thèm nhìn Lam Lôi Ngạo, nàng cũng lười phản ứng. Thật không ra gì, vốn dĩ đã là người không có tiền đồ, vậy mà còn muốn trở thành một kẻ vô dụng sao? Lam Lôi Ngạo không thèm hỏi nàng vì sao lại bị thương, vừa mở miệng đã trực tiếp trách mắng nàng, biểu cảm chán ghét hiện rõ trên gương mặt của ông ta. Phụ thân, chẳng lẽ người không muốn biết tại sao cánh tay của Nguyệt Nhi bị thương sao? Lam Lăng Nguyệt không làm ầm ĩ, cũng không khóc nháo. Lời trách mắng của vị phụ thân cặn bã không phân biệt tốt xấu này, nàng cũng chẳng thèm quan tâm tới. Người đang trách móc phụ thân của mình, không hỏi rõ nguyên nhân đã trách mắng người sao? Lam Lôi Ngạo ném đôi đũa đang cầm trong tay xuống bàn, nghịch nữ này khiến cho ông không có khẩu vị. Sao Nguyệt Nhi lại dám làm vậy chứ? Chỉ là hôm qua Nguyệt Nhi nghe thấy Kiều Di Nương nói muội muội lên cơn sốt, phụ thân chăm sóc cho muội muội cái đêm, vậy mà Nguyệt Nhi rơi xuống hồ nước, bị sốt cao cả một đêm, phụ thân cũng không hề liếc mắt nhìn thử. Nên con nói với Di Nương là con muốn đi tìm phụ thân. Di Nương đã đẩy Nguyệt Nhi xuống đất, khiến cho cánh tay của con bị thương như thế này. Làm Lăng Nguyệt vừa nói vừa cố ý dùng cánh tay bị thương khó khăn gấp thức ăn. Vết thương kia khiến Lam Lôi Ngạo giật mình. Nếu đã không cầm đũa được thì đừng cố gắng cầm nữa. Lam Lôi Ngạo chỉ ăn mấy miếng, cánh tay bị thương của Lam Lăng Nguyệt khiến cho ông không muốn ăn nữa. Ông ta cũng chẳng thèm để ý tới lời nói ám chỉ ông thiên vị của Lam Lăng Nguyệt. Ông đứng dậy phất tay áo rời khỏi. Sau khi Lam Lôi Ngạo bỏ đi, Thu Nhược Thủy bưng bát cháo chuẩn bị đút cho Lam Lan Nguyệt. Thật sự có Lam Lôi Ngạo ăn cơm ở nơi này, bà cảm thấy không được tự nhiên. Nương, con không sao, con có thể tự ăn được. Dứt lời, cánh tay phải của Lam Lan Nguyệt gắp thức ăn rất linh hoạt. Vậy lúc nãy, Thu Nhược Thủy chỉ về phía Lam Lôi Ngạo đã đi xa, muốn mở miệng nói nhưng lại thôi. Chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng đến mức cánh tay của con không thể nâng lên được. Nguyệt Nhi cố ý khiến cho ông ấy tức giận thôi. Lam Lan Nguyệt không dùng hai chữ phụ thân để nói về Lam Lôi Ngạo mà dùng từ ông ấy, bởi vì ông chỉ là một người xa lạ đối với nàng. Nguyệt Nhi, nương nên nói cái gì đây? Chẳng phải con vẫn luôn muốn ông ấy quan tâm đến con sao? Sao hôm nay lại như vậy? Thu Nhược Thủy đột nhiên phát hiện nữ nhi của mình đã thay đổi. Đó là Nguyệt Nhi trước kia, bây giờ Nguyệt Nhi đã thay đổi. Nguyệt Nhi chỉ hy vọng nương sẽ không vì Nguyệt Nhi mà làm chuyện ngốc nghếch. Trên đời này, Nguyệt Nhi chỉ có hai người thân duy nhất, đó là nương và đệ đệ. Lam Lan Nguyệt nhìn chằm chằm Thu Nhược Thủy, ánh mắt của nàng rất kiên định. Nguyệt Nhi, con biết không, nương chỉ hy vọng con có cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng cuối cùng nương vẫn khiến con bị liên lụy vào chuyện này. Thu Nhược Thủy nhìn thấy Nguyệt Nhi đột nhiên thay đổi thành người khác, bà tự trách bản thân. Một đứa nhỏ mới 8 tuổi rốt cuộc đã phải chịu đả kích lớn như thế nào mà lại thay đổi thành như vậy. Nương, người đừng tự trách, chuyện gì nên đến thì vĩnh viễn không thể tránh được. Tối hôm qua người nhất định đã không nghỉ ngơi tốt. Nương mau đi ngủ một giấc đi, Tràng Mẫu đã về rồi, Nguyệt Nhi muốn quay về Nguyệt Thanh Uyển. Lam Lan Nguyệt thấy mắt của Thu Nhược Thủy bị sưng, nàng biết tối hôm qua nương nhất định đã lặng lẽ khóc cả đêm. Nàng sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Nàng phải khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ, nếu không tất cả đều chỉ là lời nói suông. Sau khi Lam Ngạo Lôi ra khỏi Vân Thanh Uyển, ông đi thẳng tới Mạc Uyển. Lúc này Kiều Phi Nhi đang sai người dọn dẹp đồ ăn sáng. Tối hôm qua đến tận đêm khuya bà mới ngủ, đôi mắt hốc hác. Phi Nhi, ta đã trở lại, nàng đang mang thai, sao lại đích thân chuẩn bị đồ ăn sáng chứ? Vừa bước vào tiền sảnh, ông nhìn thấy Kiều Phi Nhi đang bưng một tô cháo ngân nhĩ đặt lên trên bàn. Lão gia, người đã trở lại rồi, thiếp không biết là người đã ăn sáng chỗ tỷ tỷ hay chưa? Sợ người còn chưa ăn nên thiếp đã chuẩn bị cháo ngân nhĩ cho người. Lúc Kiều Phi Nhi nghe thấy tiếng hò của Lam Lôi Ngạo ở trước mặt Uyển, bà ta đã lấy tô cháo từ tay của Đào Hồng. Bà muốn người nam nhân này phải cảm thấy áy náy vì chuyện tối hôm qua. Khiến nàng phải khổ rồi. Lam Lôi Ngạo rất hưởng thụ cảm giác được nữ nhân của mình quan tâm. Cảm giác này không thể nào có được từ Thu Nhược Thủy. Đây là một trong những lý do ông sủng ái Kiều Phi Nhi. Sao thiếp lại khổ được chứ? Người chính là tất cả của thiếp. Vì người, thiếp sẵn sàng làm tất cả. Kiều Phi Nhi vuốt cái bụng hơi nhô ra của mình, cười với Lam Lôi Ngạo, nói. Lam Lôi Ngạo ngồi xuống, nhìn bàn đầy thức ăn. Ông hơi nhíu mày. Dù sao thì ông cũng đã ăn một ít ở Vân Thanh Uyển, bình thường thì ông cũng không ăn nhiều lắm. Kiều Phi Nhi phát hiện ông hơi nhíu mày nên bà chỉ múc cho ông nửa chén cháo. Lão gia, người ăn một chút cho ấm bụng. Trưa nay người còn phải kiểm tra các cửa hàng rồi lại phải uống rượu xã giao nữa. Kiều Phi Nhi dứt lời thì bưng bát cháo để trước mặt Lam Lôi Ngạo. Lúc Lam Lôi Ngạo bưng chén cháo chuẩn bị ăn thì ông bỗng nhớ tới lúc dùng bữa ở Vân Thanh Uyển, cánh tay phải của Lam Lan Nguyệt bị thương. Ông nhìn chăm chăm Kiều Phi Nhi. Phi Nhi, ngày hôm qua nàng đến Nguyệt Thanh Uyển còn khiến Nguyệt Nhi bị thương ở cánh tay sao? Giọng nói Lam Lôi Ngạo chứa đựng một chút chất vấn. Ông sùng ái bà ta là vì bà ta hiểu rõ đạo lý, biết tiến biết lùi. Tuy ông không thích Lam Lan Nguyệt, nhưng dù sao nó cũng là cốt nhục của ông, nên vẫn phải có giới hạn. Lão gia, thiếp vốn không muốn nhắc tới chuyện này, dù sao thì Nguyệt Nhi vẫn còn là đứa trẻ. Bây giờ người đã muốn nhắc lại chuyện này thì thiếp cũng sẽ nói thật với người. Kiều Phi Nhi hơi sững sờ, bà biết nhất định là tiểu phế vật Lam Lăng Nguyệt kia đã tố cáo bà thầm mai mỉa, nhưng khóe mắt lại ngập nước, nghẹn ngào nhìn Lam Lôi Ngạo. Phi Nhi, tại sao nàng lại khóc? Không phải vi phu muốn chất vấn nàng, nếu nàng có chuyện gì oan ức thì hãy nói ra đi, vi phu sẽ làm chủ cho nàng. Ánh mắt oan ức của Kiều Phi Nhi khiến Lam Lôi Ngạo mềm lòng. Ông an ủi bà để cho bà không động thai khí. Lão gia, hôm qua thiếp nghe nói Nguyệt Nhi bị té xuống nước, lên cơn sốt. Dù sao thì bây giờ thiếp cũng là người quản lý mọi chuyện trong phủ, nên thiếp mới định đi thăm Nguyệt Nhi, đem một ít thuốc bổ cho nó. Lúc đó Nguyệt Nhi đang chơi đùa trên ghế mây, thiếp sợ Nguyệt Nhi bị té nên định bước tới đỡ. Không ngờ Nguyệt Nhi lại nói thiếp là người xấu, nói thiếp đã giành người, nói định đẩy bụng thiếp. Lúc đó thiếp chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Hà Nhi, Nguyệt Nhi đẩy không được nên ngã xuống đất. Lão gia, là lỗi của thiếp, nếu thiếp không né thì Nguyệt Nhi sẽ không bị thương. Kiều Phi Nhi kể chuyện sinh động như thật, bà ta khóc nức nở, dùng khăn tay lau nước mắt. Lam Lan Nguyệt muốn đấu với bà sao? Đúng là gậy ông đạp lưng ông. Thật nực cười, đúng là nghịch nữ, mới 8 tuổi đã có thể tâm địa độc ác như vậy, muốn hãm hại đệ đệ của mình. Nói lớn lên thêm chút nữa thì không biết sẽ còn làm ra chuyện gì, tao phải dạy dỗ nó mới được. Lam Lôi Ngạo tức giận, ông không ngờ bình thường nó là một nữ nhi yếu đuối, vậy mà lại tâm địa rắn rết, dám lừa gạt ông, mượn gan của ông trời rồi sao? Lão gia, người đừng tức giận, chắc Nguyệt Nhi không cố ý, nó chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, thân phận của thiếp chính là di nương, thân phận của hài tử trong bụng thiếp cũng giống vậy. Nếu như việc người vì di nương mà đánh đích nữ truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh của người, thiếp chịu một chút oan ức cũng không sao. Nhìn thì giống như Kiều Phi Nhi đang khuyên can, nhưng thực chất bà đang thêm dầu vào lửa. Tâm trạng của Lam Lôi Ngạo càng tệ hơn trước. Nàng đừng quan tâm tới chuyện này, ở trong uyển dưỡng thai thật tốt là được. Nếu không răn dạy nó sẽ không nhớ kỹ chuyện này, dám châm ngòi ly gián. Xem ra bình thường ta đã quá nhân từ với nó rồi. Đàm Lôi Ngạo phất tay áo rời khỏi mặt uyển. Ông không thích hậu viện tranh đấu. Đêm qua Thù Nhật Thủy còn cầu xin ông đối xử tốt với Lam Lăng Nguyệt, vậy mà hôm nay nó không chỉ muốn hãm hại Phi Nhi mà còn muốn đổ hết tội cho nàng ấy. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Mới 8 tuổi đã coi trời bằng vung, không trừng phạt nó thì uy nghiêm của Lam Phủ để ở chỗ nào? Lam Lăng Nguyệt, người mau ra đây cho ta. Vừa bước vào Vân Thanh Uyển, cơn tức giận của Lam Lôi Ngạo lại dâng lên cao hơn. Ông gọi đầy đủ tên họ của Lam Lăng Nguyệt. Lão gia, tiểu thư đã quay về Nguyệt Thanh Uyển, có chuyện gì vậy ạ? Thủy Tinh vốn đang quyết sơn, từ trước tới nay bà chưa bao giờ thấy Lam Lôi Ngạo tức giận như vậy. Bà sợ đến mức nói lắp. Lam Lôi Ngạo nghe thấy Lam Lăng Nguyệt đã quay về Nguyệt Thanh Uyển, ông hừ lạnh, sau đó xoay người đi tìm nàng. Ông không ngờ nàng lại chạy trốn nhanh như vậy. Thu Nhật Thủy bị tiếng gào của Lam Lôi Ngạo đánh thức, bà ngồi dậy không kịp chỉnh lại y phục đã chạy ra ngoài. Lão già đâu, có chuyện gì sao? Thu Nhật Thủy chạy ra thì chỉ thấy một mình Thủy Tinh đang ngẩn người. Bà bắt đầu hoảng hốt. Nô tỳ không biết, nhưng mà hình như lão gia rất tức giận. Lão gia nghe thấy tiểu thư đã quay về Nguyệt Thanh Uyển thì lập tức bỏ đi rồi. Chắc là đã xảy ra chuyện lớn, mau rửa mặt chải đầu rồi chúng ta tới làng uyển mời lão phu nhân và lão thái thái tới giúp. Thu Nhật Thủy hiểu rõ tính cách của Lam Lôi Ngạo, mặc dù bà không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình này thì bà có thể chắc chắn ông muốn tìm Nguyệt Nhi trừng phạt nó. Thủy Tinh vội vàng chảy đầu cho Thu Nhược Thủy rồi đi tới làng uyển với bà. Lúc này, Lam Lan Nguyệt vừa mới trở lại uyển đã nhìn thấy một nữ nhân hơn 30 tuổi, phục sức mà đỏ thẫm. Mặc dù dung mạo của người này đã phai mờ theo thời gian, nhưng đôi mắt hẹp dài của bà vẫn hiện ra nét cơ trí, vừa nhìn đã biết đây không phải là người bình thường. Tiểu thư, người đã về rồi. Đó chính là Trang Mẫu. Bà không nhìn thấy Lam Lan Nguyệt cũng đã hơn một tháng. Trán của Lam Lan Nguyệt bị bầm tím, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại rất có tinh thần. Bây giờ nàng đã không còn có vẻ ngốc nghếch như trước. Vâng, con đã về rồi, Trang Mẫu. Nguyệt Nhi rất nhớ người. Lam Lan Nguyệt bước tới ôm lấy Trang Mẫu. Mặc dù nàng không phải người thân của Trang Mẫu, nhưng nàng lại có cảm giác mình và bà ấy có hơn cả người thân. Sau khi hai người bày tỏ nỗi nhớ về nhau xong, Trang Mẫu kéo Lam Lan Nguyệt vào trong phòng. Bà lấy một ít thuốc giảm đau từ trong đương gỗ xoa lên trán của Lam Lan Nguyệt. Trang Mẫu phát hiện ra vết thương trên cánh tay của Lam Lan Nguyệt. Mấy ngày nay tiểu thư phải bôi thuốc đúng giờ, ta mới đi có mấy ngày tiểu thư đã bị thương như thế này rồi. Khuôn mặt Trang Mẫu tràn đầy vẻ đau lòng. Bà mới đi có mấy ngày mà tiểu thư đã bị hành hạ như vậy, sao lòng của bà không đau được chứ? Người trở về thì con hết đau rồi. Lam Lan Nguyệt nghịch ngợm đè lưỡi với Trang Mẫu, không hiểu vì sao nàng rất muốn được dựa dẫm vào Trang Mẫu. Vốn là một hình ảnh ấm áp của nàng và Trang Mẫu, nhưng cuối cùng lại bị giọng nói phá hỏng hết. Nghịch nữ Lam Lan Nguyệt đâu, mau bước ra đây cho ta. Lam Lôi Ngạo nổi giận đùng đùng bước vào Nguyệt Thanh Uyển. Ông đứng ở trong uyển thở hổn hển gầm thét. Lam Lan Nguyệt đang ở trong phòng ngủ. Lúc nàng nghe tiếng gào thét như sư tử của Lam Lôi Ngạo, nàng rất đau đầu. Mới sáng sớm, rốt cuộc ông ta nổi điên cái gì? Tiểu thư, sáng nay người dùng bữa ở Vân Thành Uyển, người đã chọc giận lão gia sao? Trang Mẫu hơi lo lắng, bà mở miệng hỏi, có phải tiểu thư đã gây ra họa rồi? Dù sao thì tình huống bây giờ cũng đã rất rõ. Sao còn dám chọc giận ông ấy chứ? Có lẽ là có người ở Mặt Uyển xúi dục, chúng ta đi xem thử đi. Lam Lan Nguyệt nhíu mày, tay nhỏ bé mộm mỉm của nàng cầm lấy tay của Trang Mẫu đi ra khỏi phòng. Nàng muốn xem thử tên phụ thân cặn bã tinh trùng chạy lên não này định làm chuyện gì. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi mà, mới có một lát mà phụ thân đã nhớ Nguyệt Nhi rồi sao? Lam Lan Nguyệt khẽ chớp mắt, giả bộ ngốc nghếch nhìn Lam Lôi Ngạo. Nàng thầm nhẫn nhịn, ông ta càng tức giận thì nàng càng giả vờ vô tội. Người vẫn còn mặt mũi hỏi ta sao? Những thứ người ăn người mặc, cái nào cũng đều của ta cho người. Chẳng những người không biết báo đáp mà còn có tâm địa độc ác, muốn hại di nương của người. Người không phải nghịch nữ thì là cái gì? Lam Lôi Ngạo thấy Lam Lan Nguyệt đi ra, ông ta mở miệng chửi mắng. Phụ thân, người nói là Nguyệt Nhi muốn hãm hại di nương sao? Di nương đẩy Hà Nhi xuống đất, Hà Nhi cũng không oán giận bà ấy, tại sao bây giờ lại trở thành Hà Nhi sai? Lam Lan Nguyệt rất muốn mắng tên phụ thân cặn bã này, nàng không phải là quả hồng mềm để cho người ta nắn bóp. Còn dám ngụy biện, người sinh lòng đố kỵ, muốn đẩy ngã di nương của người để cho nàng ấy sinh non, nhưng cuối cùng người lại té xuống đất. Người không cam lòng, cho nên sáng nay người đã cố ý nhắc tới chuyện này với ta. Bây giờ tất cả mọi việc đã rõ, người còn dám chối cãi sao? Nếu bây giờ nhận lỗi, ta sẽ nể tình người mới vi phạm lần đầu mà phạt nhẹ cho người một chút. Lam Lôi Ngạo nhìn thấy dáng vẻ Lam Lan Nguyệt rõ ràng đang nói ông bảo thủ không phân biệt đúng sai, đã xử oan cho nó, vì vậy ông càng tức giận hơn trước. Thì ra phụ thân tin lời nói Kiều Di Nương, bà ta nói con muốn mưu hại đứa bé trong bụng của bà ta, vậy nên người muốn ép con thừa nhận chuyện này. Lâm Lăng Nguyệt không ngờ bản lĩnh của Kiều Di Nương cũng rất lợi hại. Bây giờ nàng đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tên phụ thân này. Nàng thật sự không hiểu nổi, với chỉ số thông minh như thế này thì làm sao ông ta có thể trở thành một thương nhân lớn? Ngu ngốc không chịu nổi. Nếu ta không dạy dỗ ngươi thì ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng. Làm Lôi Ngạo vốn là một người cực kỳ sĩ diện, thấy Lâm Lan Nguyệt gian nan mất linh, ông vươn tay nắm cánh tay bị thương của Lâm Lan Nguyệt, kéo nàng ra khỏi Nguyệt Thanh Uyển. Người thả ta ra, thả ra! Bởi vì Làm Lôi Ngạo dùng lực rất mạnh nên vết thương trên cánh tay phải của nàng bị rách ra, máu thấm ướt cả ống tay, Lâm Lan Nguyệt hoàn toàn tức giận. Mau đi đến từ đường, tạ tội với liệt tổ liệt tông. Làm Lăng Nguyệt càng giãy giụa thì Lam Lôi Ngạo càng giữ chặt hơn trước. Thân thể Lam Lăng Nguyệt vốn nhỏ nhắn mềm mại, cho dù nàng có dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi Lam Lôi Ngạo. Nàng nghiến răng cắn lên cánh tay Lam Lôi Ngạo. Ông ta khiến cho nàng đau, vậy thì nàng sẽ khiến cho ông ta phải đau hơn nàng. Nghịch nữ, người mau nhả ra! Cánh tay đang kéo Lam Lan Nguyệt truyền đến cơn đau dữ dội, khiến cho Lam Lôi Ngạo phải gào to. Nhưng lúc đó, Lam Lan Nguyệt mau chóng chạy trốn khỏi Lam Lôi Ngạo. Lúc này, cánh tay Lam Lôi Ngạo hiện rõ dấu răng của Lam Lan Nguyệt, còn có cả máu. Lam Lôi Ngạo cực kỳ tức giận, ông vươn tay ra, chuẩn bị tát cho nữ nhi bất hiếu này. Dừng tay! Một giọng nói uy nghiêm truyền tới. Thu Nhược Thủy đang đỡ một lão phu nhân mặc cẩm bào màu tím. Nương, sao người lại tới đây? Làm Lôi Ngạo rút tay về, ông quay đầu nhìn nương của mình đang được Thu Nhược Thủy đỡ, sau đó liếc Thu Nhược Thủy. Ta có thể không tới sao? Nếu như ta không tới, thì chắc làm phủ này bị con náo loạn rồi. Tại sao lại nổi giận với nữ nhi của mình chứ? Làm lão phu nhân chống gậy đi tới bên cạnh Lam Lan Nguyệt, bà không muốn người ta nói xấu Lam phủ. Nãy nãy, nếu như người không đến thì người sẽ không còn thấy Nguyệt Nhi nữa. Mặc dù nàng không biết Làm lão phu nhân có phải là người lương thiện hay không, nhưng nương đã mời bà ấy tới thì bà ấy chính là bồ hộ mệnh của nàng. Làm Lan Nguyệt ức ức nhìn Làm lão phu nhân, nàng đóng giả thành bộ dạng yếu ớt. Mau nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà con lại khiến cánh tay của đứa nhỏ bị thương? Nó chính là thịt trên người con, sao con lại không thấy đau lòng chứ? Làm lão phu nhân đang ở Phật đường niệm Phật thì Thu Nhược Thủy vừa khóc vừa chạy tới tìm bà, nói là không biết Ngạo Nhi bị cái gì, sợ Ngạo Nhi làm hại Nguyệt Nhi. Ban đầu bà còn không tin, bình thường Ngạo Nhi chán ghét, không muốn gặp nữ nhi này, nhưng nó cũng sẽ không quá phận. Thế nhưng bây giờ, hình như bà đã đánh giá cao giới hạn của nhi tử. Nương, hôm qua nghịch nữ này không chỉ nhục nhã phi nhi, mà nó còn dám có tâm địa độc ác, muốn hại đứa nhỏ trong bụng của phi nhi. Nếu như phi nhi không phản ứng nhanh nhẹn, thì cháu trai của người đã mất. Hôm nay con phải đánh chết nó. Dứt lời, Làm Lôi Ngạo định giơ chân đạp Lam Lăng Nguyệt, lúc nãy bị nàng cắn, toàn thân ông đều cảm thấy đau đớn. Thu Nhược Thủy vội vàng ôm Lam Lăng Nguyệt vào trong lòng, đề phòng Làm Lôi Ngạo làm nàng bị thương. Hồ đồ, lại là Kiều Phi Nhi. Ngạo Nhi, con mau tỉnh táo lại đi. Hai người đang trước mặt con, một là chính thề của con, một người là đích nữ của con. Còn đối xử với chính thề về đích nữ của con như vậy sao? Không sợ người ngoài bàn tán là con sủng thiếp diệt thê? Chỉ dựa vào lời nói Kiều thị mà con lại đối xử với đích nữ như vậy? Nàng ta vốn là di nương, cho dù Nguyệt Nhi có nói lời này thì cũng không có gì sai. Làm lão phu nhân gõ cây gậy xuống đất, bà không thích Kiều di nương, ả không chỉ muốn quản lý Lam gia mà còn dám ở trong bóng tối sai khiến con trai của bà cũng muốn nhân việc này cảnh cáo Kiều Phi Nhi một chút. Phi Nhi là người thế nào? Con đồng sàng cộng chẩm với nàng ấy nhiều năm, sao con lại không biết? Nương đừng có mở miệng lại nói nàng ấy là di nương. Mấy năm nay nàng ấy quản lý mọi việc trong phủ, y phục mà nương mặc chính là do nàng ấy mua tơ vàng tốt nhất. Làm lão phu nhân vừa nói Kiều Phi Nhi sai thì Lam Lôi Ngạo lập tức không vui, ông mở miệng nói giúp cho bà ta. Hiện tại trong bụng Phi Nhi còn đang có cốt nhục của ông, sao ông có thể để cho bà chịu uất ức? Được rồi, nàng ta là hạng người gì, trong lòng của ta rất rõ ràng. Kiều Di Nương không bị thương một chút nào, nhưng Nguyệt Nhi lại té xuống đất, bị thương ở cánh tay, chuyện này cứ bỏ qua đi. Nguyệt Nhi, con phải trong uyển dưỡng thương cho tốt, 10 ngày tới con không được bước ra uyển. Làm lão phu nhân không muốn xảy ra mâu thuẫn với nhi tử của mình, bà cũng không muốn Lam Lôi Ngạo bị mất thể diện ở trước mặt mọi người. Lợi dụng việc làm Lăng Nguyệt phải dưỡng thương, bà giam nàng ở trong uyển 10 ngày. Nương đã nói vậy, thì lần này nhi tử sẽ bỏ qua cho nó. Nhưng mà hôm nay con cũng nói cho nương biết, ngày mà đứa nhỏ trong bụng Phi Nhi ra đời, thì ngày đó cũng chính là ngày con cho nàng ấy làm bình thê. Nếu như kẻ nào dám hại nàng ấy, con sẽ không tha cho kẻ đó. Sau khi Lam Lôi Ngạo dứt lời, ông lấy lý do phải kiểm tra các cửa hàng rời khỏi. Được rồi, mọi người giải tán đi. Trang Mẫu, đưa Nguyệt Nhi đi bồi thuốc, ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Xuân Tú, đỡ ta quay về Lan Uyển. Sau khi Lam Lôi Ngạo bỏ đi, làm lão phu nhân rút tay ra khỏi tay Thu Nhược Thủy để cho nha hoàn thân cận của mình đỡ bà trở về. Sau khi mọi người giải tán, làm Lăng Nguyệt cũng bắt đầu suy nghĩ Kiều Di Nương vu oan cho nàng, bảo nàng muốn hãm hại cái thai trong bụng của bà ta. Cũng may kết cục của việc này không giống như ý bà ta muốn, giờ nàng phải chuẩn bị một chút, vài ngày nữa nàng sẽ tặng cho bà ta một lễ vật lớn. Nguyệt Thanh Uyển. Nguyệt Nhi, tội nghiệp của ta là mẫu thân có lỗi với con, nếu không phải vì mẫu thân, con sẽ không bị như vậy. Thu Nhược Thủy nhìn miệng vết thương chảy máu của Lam Lăng Nguyệt, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu không phải do bà quá nhu nhược, cũng không khiến nữ nhi của mình bị ủy khuất như thế này. Tại sao là lỗi của mẫu thân chứ? Người đừng đặt toàn bộ trách nhiệm lên người mình. Nếu hôm nay mẫu thân không đưa nãy nãy tới, không chừng Nguyệt Nhi sẽ gặp phải tai ương. Làm Đăng Nguyệt vừa nhịn đau để Trang Mẫu bôi thuốc, vừa an ủi Thu Nhược Thủy. Nàng nhận ra mẫu thân mời nãy nãy đến cũng chỉ là chiếc bọc bên ngoài giãy vây cho nàng là một mặt, quan trọng hơn là mượn cớ để đánh động đến Kiều Phi Nhi. Nguyệt Nhi không cần phải an ủi mẫu thân. Nếu mẫu thân có thể hạ mình xuống, không lạnh lùng với ông ấy, Kiều Di Nương sẽ không ngông cuồng như vậy. Uy hiếp duy nhất của Thu Nhược Thủy chính là con gái. Kiều Di Nương làm vậy chính là muốn bà phải đau khổ. Mẫu thân, người đã làm nhiều chuyện rồi. Nguyệt Nhi từng nói không muốn người hạ thấp làm chuyện gì nữa. Hãy dùng kế khôn ngoan, nhìn xa trông rộng. Nguyệt Nhi đang chờ được giáo huấn. Giọng nói của Lam Lăng Nguyệt trở nên vô cùng lạnh lùng. Nếu Di Nương ra chiêu, nàng cũng sẽ có thể tiếp chiêu. Huống hồ cả đời này nàng không muốn để cho mẫu thân làm chuyện như vậy. Phu nhân, người đừng trách lão nô lắm miệng. Nếu lão phu nhân đã quyết định thì người cứ coi chuyện này đã qua đi. Từ nay về sau, lão nô sẽ dạy bảo tiểu thư cẩn thận. Từ lời nói đến việc làm, sức khỏe tiểu thư vốn ốm yếu, việc vừa nãy chắc khiến tiểu thư mệt mỏi, để tiểu thư nghỉ ngơi ổn định một chút. Trang Mẫu không muốn Thu Nhược Thủy nói điều gì gây kích động đến tiểu thư, nhanh chóng đưa nàng đi trước. Vậy làm phiền bà chăm sóc. Thu Nhược Thủy nghe Trang Mẫu nói đang định trả lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt bà nên không nói nữa, dặn dò Lam Lan Nguyệt dưỡng thương thật tốt rồi dẫn Thủy Tinh rời khỏi. Sau khi mẫu thân đi, Lam Lan Nguyệt nằm trên giường, nhớ lại ánh mắt Trang Mẫu nhìn mẫu thân không hề bình thường, nhưng nàng không nghĩ ra nó kỳ lạ chỗ nào. Trang Mẫu, người cảm thấy sau ngày hôm nay con nên làm thế nào? Lam Lan Nguyệt thử dò xét Trang Mẫu. Mặc dù khi mới gặp người này đã cho nàng một cảm giác thân thuộc, nhưng nàng tới một thế giới kỳ lạ, không thể lơ là được. Trước mắt, tiểu thư phải dưỡng thương cho tốt, sau đó tránh gặp Kiều Di Nương. Bây giờ nô tỳ cũng không dám suy đoán nhiều. Ánh mắt Tràng Mẫu nhìn nàng luôn luôn lộ ra sự dịu dàng. Ý của Tràng Mẫu là sao? Thấy Tràng Mẫu thẳng thắn nói vậy, Lam Lan Nguyệt lại tán thưởng ý nghĩ kín đáo của bà. Túy ông chi ý. Lúc này Tràng Mẫu vừa buồn vừa vui, vui chính là vì bà thích tính tình của tiểu thư bây giờ, buồn vì lo sợ tiểu thư hiểu biết nhanh như vậy, sự sắc sảo kia sẽ khó có thể tiếp tục che kín. Nguyệt Nhi có thể hoàn toàn tin vào Trang Mẫu sao? Làm lần Nguyệt đang đánh cược suốt cuộc Trang Mẫu là người giúp nàng hay là người ẩn náu ngấm ngầm hại nàng. Ta là người duy nhất ở trong phủ mà tiểu thư có thể tin tưởng. Còn có... Trang Mẫu muốn nói gì đó rồi lại thôi, có mấy lời không biết nói bây giờ có phải quá sớm. Còn có cái gì? Lam Đăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt Trang Mẫu. Thật ra cũng không có gì, chẳng qua là sau này tiểu thư nên cẩn thận một chút, bảo quản ngọc bội bên người mình, nó rất quan trọng. Trang Mẫu không dám nhiều lời, bà không muốn để cho tiểu thư chỉ mới gần 8 tuổi biết quá nhiều điều. Nó có tác dụng đặc biệt gì sao? Lâm Lan Nguyệt lấy miếng ngọc bội đeo trên cổ ra, ngọc bội màu xanh, hoa văn trên đó giống như là một linh tự. Không có, chẳng qua là đạo sĩ xem tướng nói, thân thể tiểu thư yếu ớt, cần phải có miếng ngọc bội bên mình. Trang Mẫu bảo Lam Lan Nguyệt cất miếng ngọc bội xong cũng không nói gì tiếp. Tại sao con lại có duyên với lão đạo sĩ đó? Đầu tiên nghe đáng mẫu thân nói con không thể biết chữ, không thể học tập, chỉ có thể học cầm kỳ thư họa. Điều đó là do lão đạo sĩ nói. Bây giờ việc mang ngọc bội bên mình cũng là ông ta nói. Ông ta là thần tiên sao? Cứ làm khổ con, không để cho con được bình yên mà. Trong lòng Lâm Lan Nguyệt muốn nôn ra, tại sao lúc chuyển kiếp đến kiếp này cũng nghe Lâm Lan Nguyệt nói đến vị đạo sĩ đó, bây giờ cũng nghe lão đạo sĩ, ông ta là thần thánh phương nào. Tiểu thư, người nghỉ ngơi đi, cũng đã giữa trưa rồi, ta đi dặn phòng bếp làm đồ ăn cho người. Trang Mẫu nhìn gương mặt trắng bệch của Lâm Lan Nguyệt, lập tức muốn bồi bổ cho nàng. Sự việc sáng sớm khiến nàng hơi đói bụng, cơ thể vốn suy yếu, cũng không còn nhiều sức lực suy đoán về vị đạo sĩ kia, đến số thì cũng không thể tránh. Nhờ Trang Mẫu cẩn thận chăm sóc, cùng với thảo dược nàng tự chế, không tới 4 ngày, vết bầm tím trên trán đã phai đi, vết thương trên cánh tay phải cũng đã thành sẹo, ít ngày nữa sẽ không còn. Qua mấy ngày chung sống, Lam Lan Nguyệt phát hiện Trang Mẫu rất giỏi về thảo dược, chẳng qua là chưa hiểu rõ hết về y thuật, nàng không khỏi nghi ngờ nguyên nhân mình và Lam Lan Nguyệt kiếp trước khi lớn lên khác biệt lớn đến vậy, không phải là do dịch dùng chứ. Kết quả, nàng sai người mang nước nóng tới để nàng tắm, lao thật mạnh, nhưng bất kể làm điều gì cũng không thể thay đổi. Vì vậy nàng chỉ có thể tiếp tục nghi ngờ, cũng không có sơ hở có thể tìm. Bởi vì làm lão phu nhân giam nàng 10 ngày không cho phép ra cửa, ở trong uyển vô cùng nhàm chán, nên Lam Lan Nguyệt thường xuyên tới cạnh mấy cây thường thanh. Khi thấy một cây nhỏ bên tường, nàng mới nhìn đến ngẩn người. Tiểu thư, người đang nhìn cái gì vậy? Rất nghiêm túc. Nguyệt Trúc thấy tiểu thư nhà mình nhìn chằm chằm vào nơi xa đến ngẩn người, nàng cũng theo ánh mắt tiểu thư nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Ta đang suy nghĩ về nơi có mấy cây kia, đó là nơi nào? Lam Lan Nguyệt không quen thuộc lắm với Lam Phủ nên trong lúc rảnh rỗi sẽ xem thử một chút. Chỗ đó là sân sau của hoa viên, nói với cửa sau. Nguyệt Trúc đáp. Vừa nghe đến hai chữ cửa sau, Lam Lan Nguyệt vô cùng vui mừng, dự định ra ngoài hóng gió một chút. Nguyệt Trúc, tới đây giúp bạn tiểu thư một chuyện, cho ta mượn hai bộ y phục của ngươi đi, bạn tiểu thư có việc quan trọng cần phải dùng. Lam Lan Nguyệt tiến tới bên tai Nguyệt Trúc, nhẹ giọng nói ý nghĩ của mình cho nàng ta nghe. Tiểu thư, không phải là người... Nguyệt Trúc chớp mắt một cái, dường như nghĩ tới điều gì. Chính là điều người nghĩ. Nhanh đi, làm tốt sẽ có thưởng. Làm Lăng Nguyệt thấy Nguyệt Trúc muốn nói ý nghĩ của mình ra, nàng lập tức dùng cách lấy đạn bọc đường để cho qua chuyện. Nhưng y phục của nô tỳ rất lớn, dù sao cơ thể của tiểu thư... Nguyệt Trúc suy nghĩ một chút, gia đình ở đây người bé nhất cũng đã 10 tuổi, tiểu thư mặc y phục của bọn họ có phải giống như nhảy dây hay không? Người đi mượn là được, bạn tiểu thư tự có biện pháp. Làm Lăng Nguyệt nháy mắt, ý bảo nàng nhanh chóng đi rồi về. Một lúc sau, Nguyệt Trúc bước vào Nguyệt Thanh Uyển, nàng cầm hai bộ y phục gia đình đã mượn được của một tiểu đinh trông coi chuồng ngựa. Về rồi, đừng nói gì, chúng ta mau vào phòng. Lâm Lan Nguyệt thấy Nguyệt Trúc đang cầm hai bộ y phục thì lòng của nàng rất hào hứng. Bởi vì Trang Mẫu đã đi đến phòng ngân quỹ để kiểm tra sổ sách, Thành Mai thì xin nghỉ do nhà của nàng ta có việc gấp. Bây giờ nha hoàn trong uyển cũng không nhiều, làm Lăng Nguyệt mới dám sai Nguyệt Trúc đi mượn y phục để lén lút xuất phủ. Mau thay y phục đi, hai chúng ta mỗi người một bộ. Làm Lăng Nguyệt chọn một bộ y phục tương đối, sau đó nàng cởi váy ra mặc quần áo vào. Nhưng nàng vẫn còn nhỏ, xương cũng chưa phát triển hoàn toàn, mặc y phục của tiểu đinh thì tay quá dài, nàng xắn tay áo nhét vào trong quần. Quần quá dài, nếu xắn thì sẽ rất khó coi, cho nên nàng đã cắt cho vừa người. Nguyệt Trúc nhanh chóng búi tóc cho nàng và tiểu thư, làm Lăng Nguyệt cầm 30 lượng bạc, hai người thòi đầu ra ngoài. Thấy trong uyển không ai, liền đánh lúc đi tới nhà kho. Nguyệt Trúc tìm cây thang ở nhà kho, nhờ vào cây thang mà Lâm Lăng Nguyệt đã trèo được lên đầu tường, mới như vậy thôi nàng đã cảm thấy mệt. Hai người thành công bước xuống hậu hoa viên, lúc đó đầu Lâm Lăng Nguyệt đã đầy mồ hôi, sức khỏe của cơ thể này không phải là yếu bình thường. Tiểu thư, người có sao không? Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút? Nguyệt Trúc thấy sắc mặt Lâm Lăng Nguyệt hơi tái, trán đầy mồ hôi. Không sao, chúng ta phải tranh thủ. Lâm Lăng Nguyệt vươn tay nhỏ bé mẫm mỉm của mình phủi bụi đất trên quần áo. Nguyệt Trúc đi ở phía trước, Lâm Nguyệt cúi đầu đi theo phía sau, hai người đi tới cửa. Đứng lại. Hai người là ai? Sao khuôn mặt lay lạ vậy? Sao không đi cửa chính mà đi cửa sau? Hai người vừa đi tới cửa sau đã bị một gia đình giữ cửa chặn lại. Tiểu ca cực khổ rồi, chúng ta là người của Mạc Uyển, Kiều Di Nương sai chúng ta đi mua vài thứ, xin tiểu ca chăm chứ. Nguyệt Trúc bị tiếng quát lớn làm sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì. May là Lam Lăng Nguyệt phản ứng nhanh, nàng hạ giọng, vừa nói vừa đưa 10 đồng tiền cho gia đình. Thì ra là người trong uyển của Kiều Di Nương. Mau đi đi, đi sớm về sớm. Tên gia đình này vốn là một người gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn vừa nghe thấy nàng nói đây là làm việc cho Kiều Di Nương thì đâu dám ngăn cản. Làm phiền tiểu ca, chuyện hôm nay nhất định phải giữ kín nha. Làm Lăng Nguyệt đã nhìn ra tên của Kiều Di Nương rất có tác dụng. Nhìn tình hình này thì người của bà ta cũng đã ra ngoài làm việc vặt nhiều lần rồi. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, yên tâm đi đi. Gia đình giữ cửa cầm 10 đồng tiền, hắn đã nghĩ tối nay sau khi thay ca hắn có thể mua rượu uống. Hai người thuận lợi ra khỏi Lam Vũ, quanh quẹo mấy vòng mới tới đường đến. Mặc dù lúc này đã gần chiều, nhưng trên đường vẫn bán đủ loại đồ chơi và người bán hàng rong đang rao bán thức ăn. Nhìn con đường đầy sức sống, làm Lăng Nguyệt hít một hơi thật sâu. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn, khiến nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tiểu thư, trên đường thật náo nhiệt. Đã lâu rồi, Nguyệt Trúc chưa xuất phủ, dù sao thì nàng cũng chỉ lớn hơn Lâm Lăng Nguyệt 2 tuổi, nên vẫn còn một chút tính khí của trẻ con, nhìn cái gì cũng đều thấy lạ. Bây giờ hai chúng ta đang mặc nam trang, người gọi ta là tiểu thư rất kỳ cục. Người phải gọi ta là tiểu công tử. Làm Lan Nguyệt sửa lại cách xưng hô của Nguyệt Trúc. Vâng, tiểu công tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Chẳng phải người nói là chúng ta phải đi làm đại sự sao? Nguyệt Trúc đang rất hăng hái, mặc dù tiểu thư nhỏ hơn nàng 2 tuổi, nhưng mấy ngày nay ở chung với tiểu thư, Nguyệt Trúc cảm giác tiểu thư càng ngày càng giống một tiểu đại nhân. Chúng ta đi ăn cơm trước. Lâm Lan Nguyệt sờ bụng, dù sao thì nàng cũng phải ăn một bữa cho thật ngon, bồi thường cho dạ dày của nàng. Ta nghe nói đồ ăn ở Phù Dung Lâu rất tuyệt, tiểu thư, hay là chúng ta đến đó ăn thử? Vừa nghe đến ăn cơm, Nguyệt Trúc rất hào hứng, hiện tại vốn là giữa trưa, bụng của nàng cũng bắt đầu cồn cào. Hai người đi bộ một lúc mới đến trung tâm của con đường, nhìn ba chữ lớn màu vàng Phù Dung Lâu ở phía đông nam, hai người vừa nói vừa kéo lưng quần rộng thùng thình đi vào trong. Phía trong Phù Dung Lâu có nhiều tầng lầu được bố trí thành hình xoắn ốc, vừa bước vào cửa đã thấy hai hình điêu khắc lớn rất sống động, hình thiên nga màu vàng rực rỡ đang định dương cánh bay lên cao, trên các cây cột cũng điêu khắc hoa cỏ bướm bướm rất sống động, giống như một khung cảnh thiên nhiên. Xung quanh đặt rất nhiều chậu cây, có một chậu cây ở chính giữa tạo thành hình chữ tài, thiết kế độc đáo. Mỗi một vật thủ công được sắp xếp ở đây đều tràn đầy khí tức nho nhã, khiến cho Phù Dung Lâu càng thêm cao quý. Lúc này là giờ cơm nên Phù Dung Lâu đã có rất nhiều khách. Y phục của Lam Lan Nguyệt và Nguyệt Trúc thô sơ hơn mấy người ở đây nhiều, nên lúc Lam Lan Nguyệt nói muốn lên lầu 2, tiểu nhị gọi món ăn nhếch miệng thành bộ dáng mắt chó nhìn người thấp. Đây là 20 lượng bạc, coi như tiền đặt cọc. Lát nữa tính tiền, nếu cao hơn 20 lượng bạc thì ta sẽ đưa cho người nữa. Bây giờ có thể đi được chứ? Mặc dù vóc dáng Lâm Lan Nguyệt gầy yếu, nhưng giọng nói của nàng trong trẻo lạnh lùng. Lúc bước vào cửa, nàng đã nhìn ra tên tiểu nhị này là một tên mắt chó khinh người. Quả nhiên, vừa mới lấy bạc, tên tiểu nhị đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Hắn cười làm lành, ân cần đi ở phía trước dẫn đường. Lâm Lan Nguyệt và Nguyệt Trúc chọn một nhã gian tương đối vắng vẻ. Một con ngỗng Phù Dung, người tự chọn 6 món ở trong thực đơn đi, lấy cho ta một bình nữ nhi hồng. Lâm Lan Nguyệt nhìn thực đơn, sau đó ném thực đơn cho tiểu nhị. Người muốn uống rượu sao? Sức khỏe của người không tốt, người không thể uống rượu được. Đợi tiểu nhị đi rồi, Nguyệt Trúc mới mở miệng nhắc nhở Lâm Lan Nguyệt. Nàng từng nghe Trang Mẫu nói sức khỏe tiểu thư vô cùng nhạy cảm, yếu ớt, nàng sợ uống rượu sẽ hỏng việc. Hơn nữa, tiểu thư chỉ mới 8 tuổi. Uống một bình nhỏ cũng không có chuyện gì, yên tâm. Ở hiện đại, Lam Lan Nguyệt là người ngàn chén không sai. Nàng đang suy nghĩ, cho dù thân thể này có yếu ớt như thế nào thì cũng không thể nào có chuyện mới uống một chút đã sai chứ. Ngỗng Phù Dung tới rồi. Tiểu nhị vừa nói vừa cười rực rỡ, mùi thơm của ngỗng Phù Dung tỏa ra bốn phía, sau đó thịt cù xào, mực hấp, cá chiên, tôm hầm, các món ăn còn lại cũng được dọn lên bàn. Lam Lan Nguyệt và Nguyệt Trúc vừa ăn vừa khen ngon. Cuối cùng rượu cũng được mang tới. Sau khi ăn một chút thức ăn, Lam Lan Nguyệt rót cho mình một chén. Rượu nữ nhi hồng rất thơm, nhưng nàng vừa mới uống một chén nhỏ đã cảm thấy khuôn mặt bắt đầu nóng. Hơn nữa cổ họng cũng cảm thấy cay nóng. Nàng đành phải ăn thêm vài miếng thức ăn để hương vị cay nóng trôi xuống. Tiểu thư, người không sao chứ? Lúc Nguyệt Trúc nhìn thấy tiểu thư nhà mình uống rượu, nàng đã đổ mồ hôi. Lúc này mặt tiểu thư đỏ ửng, đó là bằng chứng tốt nhất. Có một chút, ta không ngờ rằng mình uống rượu vào sẽ sai ngay. Lâm Lan Nguyệt cực kỳ oán hận, từ nay về sau rượu ngon sẽ không có duyên với nàng, quá tàn nhẫn rồi. Có lẽ là do tác dụng của rượu, Lâm Lan Nguyệt không ăn được nhiều. Hơn nữa nàng còn thấy rất nhiều đôi đũa. Nàng lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi dẫn Nguyệt Trúc xuống lầu. Đi tới khúc quanh chỗ cầu thang, nàng cảm thấy chóng mặt nên đã bước hụt một bậc thang. Lúc té xuống, đầu của nàng đập vào trong lồng ngực của một người có vẻ mặt lạnh lẽo. Cả hai đều té xuống thang đầu. Rất mềm, rất nóng, lại hơi ướt. Đây là đâu? Rõ ràng nàng đã té xuống, nhưng sao lại không cảm thấy gì cả? Làm Lăng Nguyệt mở mắt, chớp mắt liên tục, sau đó nàng trợn mắt. Sao nàng lại nằm trên người một mỹ thiếu niên? Hơn nữa môi của nàng đang chạm vào môi hắn. Làm Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, cũng tỉnh rượu. Sau khi đơ người một giây, nàng nhanh chóng bò dậy. Đáng chết! Sau khi vật nặng đã đè trên người Âu Dương Mạc Thần đứng dậy, hắn hùng hăng chùi miệng rồi đứng lên. Vừa nãy hắn đã trở thành một cái điểm thịt, còn người của hắn bắn ra hàn quang, dường như muốn băm nát nam nhân mảnh mai trước mặt mình. Này, ngươi xem, mặt của ta rất đỏ, do ta đã uống quá nhiều, chứ không phải cố ý. Vì tiểu ca này, đây cũng là nụ hôn đầu của ta, coi như ta bồi thường cho ngươi. Tài Lam Lăng Nguyệt đỏ bừng, thiếu niên đang ở trước mặt nàng cùng lắm là lớn hơn nàng 3 tuổi, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lại hiện ra vẻ ác độc, dường như hắn hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Không còn cách nào khác, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Lăng Nguyệt đỏ bừng, nàng liên tục chớp đôi mắt lấp lánh, nhưng dù nàng có làm gì đi nữa thì khuôn mặt lạnh như núi băng của hắn vẫn thờ ơ. Nàng đành phải hạ quyết tâm, tài nhỏ bé của nàng đưa vào trong hầu bao, sau đó nàng làm động tác giống như đang cầm trong tay một vật quý, đặt vào trong ngực Âu Dương Mạc Thần. Không chờ hắn kịp phản ứng, nàng dùng hết sức kéo Nguyệt Trúc chạy ra khỏi Phù Dung lâu. Lúc Lam Lăng Nguyệt chạy trốn, Âu Dương Mạc Thần đã ngửi được mùi thơm trên cơ thể thiếu nữ tỏa ra từ trên người nàng. Hắn nhíu mày, lấy vật ở trong ngực ra. Sau khi nhìn kỹ, sắc mặt vốn đã không tốt của hắn lập tức tái xanh, u ám, gần như muốn nứt. Nữ nhân chết tiệt, nụ hôn đầu của hắn vậy mà chỉ đáng giá 2 đồng tiền. Hắc ưng. Âu Dương Mạc Thần lạnh lùng quét mắt những vị khách đang ngồi ăn cơm, rồi phân phó thuộc hạ vẫn còn đang hóa đá ở phía sau mình. Chủ tử, người muốn phân phó chuyện gì ạ? Chuyện vừa xảy ra khiến mắt Hắc Ưng, thuộc hạ thân cận của Âu Dương Mạc Thần, muốn rớt ra ngoài, không ngờ nụ hôn đầu tiên của chủ nhân lại bị mất như vậy. Truyền lệnh của bản vương, nếu ai dám truyền sự việc xảy ra ở Phù Dung lâu ngày hôm nay ra ngoài, tru di cửu tộc. Giọng nói Âu Dương Mạc Thần rất lạnh lẽo, khiến tim của những vị khách đang ngồi chấn động. Thuộc hạ tuân lệnh. Mặt Hắc Ưng đầy hắc tuyến, đến bao giờ thì chủ nhân mới không lấy thị vệ làm sát thủ? Còn nữa, điều tra nữ nhân hồi nãy cho ta. Hôm nay Âu Dương Mạc Thần bị nữ nhân trêu chọc ở trước mặt nhiều người, chưa từng có người nào dám thách thức giới hạn của hắn. Nhưng bọn họ đã bỏ trốn, thuộc hạ không tìm ra manh mối. Hắc Ưng khó xử, không thấy rõ khuôn mặt, hơn nữa người cũng đã trốn, sao có thể xác định người đó là nữ nhân? Bây giờ dù có lật tung 3 tấc đất cũng không tìm được. Nếu tra không được, vậy thì hãy quay lại ánh vệ đặc biệt huấn luyện 1 năm đi. Âu Dương Mạc Thần lạnh lùng liếc Hắc Ưng một cái, đi lên gian phòng ở lầu 3 của Phù Dung lâu. Làm Lăng Nguyệt kéo Nguyệt Trúc chạy thục mạng, chạy đến khi thật sự không thở nổi thì trốn trong cái ngõ nhỏ tên là Trường An Nhai. Nàng ló đầu ra nhìn xem có ai đuổi theo hay không. Tiểu thư, danh dự của người đã bị người kia làm bẩn rồi. Hiện tại Nguyệt Trúc đang tức giận tiểu thư và người đó. Chuyện hôm nay người phải giữ kín. Đàm Đăng Nguyệt nghe thấy 2 chữ làm bẩn thì trợn tròn mắt. Hôn và làm bẩn giống nhau sao? Nhưng mà may mắn là nàng nhanh nhạy, nếu không chắc nàng đã bị người có khuôn mặt như tảng băng kia chặt làm 8 khúc. Sau khi tim đập bình thường, Lam Lăng Nguyệt nhìn xung quanh, nàng lại hóa đá một lần nữa. Không ngờ trong ngõ nhỏ này đều là thanh lâu. Đã giữa trưa, những thanh lâu đàn loạt rất yên tĩnh, nhưng thanh lâu ở giữa kia, Bách Hoa lâu, đồ trang trí rất cao quý, những lâu khác không thể bì kịp. Lúc Lam Lan Nguyệt nhìn con đường này đến mất hồn, thì ở ngõ bên cạnh, một ông lão tóc bạc đang bày một hàng quầy nhỏ, nhìn chằm chằm Lam Lan Nguyệt. Cảm thấy sau lưng mình có một luồng khí lạnh, Lam Lan Nguyệt quay đầu thì nhìn thấy một ông lão tóc bạc đang nhìn mình chằm chằm. Ông lão, ông nhìn ta chằm chằm như vậy, ông không cảm thấy thất lễ sao? Lam Lan Nguyệt khẽ nhếch miệng, nhìn người trước mắt, đầu đầy tóc bạc nhưng trên mặt lại không có nếp nhăn của tử già. Mặc dù ông lão này đang mặc bộ đồ bằng vải thô, nhưng toàn thân lại tỏ ra một luồng linh khí không thể diễn tả được. Nhà đầu, ba ngày lại đi dạo thanh lâu, thú vị. Ông lão không trả lời câu hỏi của nàng mà vuốt râu cười hiếp mắt. Ông lão hói đầu, ba ngày lại bày hàng ở thanh lâu, vô ích thôi. Lam Đăng Nguyệt hơi sững sờ, nàng không ngờ tuy mắt ông lão này nhỏ nhưng lại tinh quang, nhìn một cái đã nhận ra nàng là nữ nhân. Nếu ông ta đã chế giễu nàng, vậy thì nàng cũng phải đáp trả một chút. Đầu của ta đầy tóc bạc, sao lại nói là hói đầu? Thơ văn của tiểu nhà đầu này thật không tốt. Vừa nghe Lam Lăng Nguyệt nói mình hói, vốn dĩ ông đang ngồi trên ghế lập tức đứng lên, oán hận nhìn Lam Lăng Nguyệt. Ai biết tóc của ông có phải là giả hay không? Thời đại này thuật dịch dung rất phổ biến, là số lão đầu ông chế giễu ta trước. Lam Lan Nguyệt cũng không chịu tỏ ra yếu thế, nàng dương nanh múa vuốt làm ra vẻ, ông dám tới đây ta sẽ nhổ sạch râu của ông. Đứa trẻ 8 tuổi, dung mạo hơn người, nhanh mồm nhanh miệng, lão hủ rất thích. Ông lão tóc bạc càng thêm tán thưởng biểu hiện của Lam Lan Nguyệt, vẻ mặt thích thú. Ông lão, mắt của ông có vấn đề sao? Dung mạo này mà lại hơn người. Mọi người đều nói người yêu trong mắt của mình đều là Tây Thi. Ông lão, ông thật sự có bệnh luyến đồng sao? Lam Lan Nguyệt kinh ngạc, tại sao ông lão này lại có thể dùng câu dung mạo hơn người để miêu tả nàng? Chẳng lẽ ông ta có thể nhìn thấy dung mạo hiện tại của nàng mà nàng lại không thể thấy được sao? Tiểu nhà đầu, bộ dạng của lão hiền hòa như vậy sao có thể giống kẻ biến thái? Tuy người có thiền phú nhưng gốc còn quá kém, cần phải dạy dỗ nhiều. Lão già mở to hai mắt ra nhìn, đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì, sao lại nói ông giống như kẻ biến thái. Về chuyện dạy dỗ, ông không cần phải lo lắng. Ta đi đây, ông cứ từ từ coi bói đi. Bây giờ Lam Lan Nguyệt không có tâm trí đấu võ mồm với ông lão này. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến cho nàng khó mà tiếp thu hết, đặc biệt là nụ hôn kia. Phải mau mau mua đồ hồi phủ trước khi trời tối, nếu còn chưa quay về sẽ gặp phiền phức. Đi đi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Ông lão không nói gì thêm. Sau khi Lam Lan Nguyệt bỏ đi, ông nhặt cục đá trên đất ném lên phía trên bên trái. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thương, một ông lão mặc đồ đạo sĩ đang che mắt xoay người từ trên cây xuống. Sư đệ, người đang nghe trộm cũng lâu rồi, mau nói xem người thấy tiểu nhà đầu đó như thế nào. Ông lão này không thèm đếm xỉa ánh mắt oán hận của ông lão mặc đồ đạo sĩ, chỉ hỏi ý kiến của ông ấy. Đúng là thiên phú, nhưng quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Ông lão mặc đồ đạo sĩ ôm đôi mắt bị thương, cực kỳ đau đớn. Quá kiêu ngạo sao? Ông lão vuốt bộ râu bạc phơ, khẽ lặp lại. Đúng vậy, vừa nhìn là biết, nó chính là một tiểu quỷ gây rắc rối. Sư huynh, đừng nói là huynh muốn thu nhận nhà đầu đó chứ. Thật ra, ông lão mặc đồ đạo sĩ này đã ở trên cây xem nàng rất lâu, ông cũng thích tiểu nhà đầu đó nên mới cố ý nói như vậy. Để sư huynh của ông không thu nhận nó làm đồ đệ, ông sẽ nhân cơ hội này cướp nhà đầu đó về làm đồ đệ của mình. Thu nhận chứ, sao lại không? Này rất hợp ý ta, nếu bỏ lỡ chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Không ngờ bên người tiểu nữ oa kia lại có ma ma võ công lợi hại như vậy, nội lực cũng rất hùng hậu. Lão già tóc bạc càng lúc càng phát hiện Lam phủ này lộ ra sự khác thường. Ta cảm thấy nội lực ma ma kia bình thường thôi. Nếu bà ta thật sự có nội lực tốt như người nói, sao có thể không phát giác hai người chúng ta đang nhìn trộm chứ? Mục đích vĩnh viễn duy nhất của lão già mặc áo đạo sĩ chính là đối nghịch với lão già tóc trắng. Người mới nhìn trộm, ta là bảo hộ. Thật là việc gì vào miệng người cũng biến chất. Được rồi, đã biết con bé ở Nguyệt Thành Uyển, đến thời điểm trở lại bảo hộ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lão già tóc bạc thấy đợi tiếp cũng không có ý nghĩa, dù sao chuyện cần thiết đã biết. Về phần nàng đại tiểu thư thứ mấy của Lam gia, chỉ cần nghe ngóng Nguyệt Thanh Uyển là biệt uyển của tiểu thư nào, chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu thư, người muốn biết chuyện gì? Trang mẫu theo Lam Lan Nguyệt vào tẩm phòng khẽ hỏi. Chuyện con muốn biết nhiều hơn là sao người lại có võ công, hơn nữa người còn có kỹ thuật dùng dược rất cao. Lam Lan Nguyệt quan sát Trang Mẫu, cảm giác trên người bà có thật nhiều câu đố, cực kỳ thần bí. Chỉ có vậy thôi sao? Trang Mẫu thấy Lam Lan Nguyệt muốn nói lại thôi, thở dài, chắc hẳn tiểu thư đang muốn biết rất nhiều. Quan trọng hơn là, gương mặt này của con không phải là dung mạo thật, đúng hay không? Sau khi Lam Lan Nguyệt do dự một chút, nặng nề miễn cưỡng nói, nhưng vừa nói xong đã bị Trang Mẫu bịt miệng. Tiểu thư, về sau lời này tuyệt đối không thể nói với bất kỳ người nào. Trang Mẫu nhất thời sợ hãi, làm thế nào bà cũng không nghĩ tiểu thư nghi ngờ dung mạo của chính mình. Tại sao chứ? Từ lúc con tỉnh lại sau khi rơi xuống đầm nước, khắp bên người đều là câu đố. Trang Mẫu, có phải người che giấu con chuyện gì? Chưa từng thấy Trang Mẫu thất lễ như vậy, làm Lăng Nguyệt càng chắc chắn dung mạo hiện tại của mình xác thật có vấn đề. Tiểu thư, lúc này có một số việc chưa phải lúc nói cho người biết. Dung nhan của người không có vấn đề, nếu có vấn đề đã nhanh chóng lộ ra sơ hở, không phải sao? Trang Mẫu hạ quyết tâm, có đôi khi lời nói dối thiện ý cũng là một loại bảo hộ. Trang Mẫu nói thật sao? Lam Lan Nguyệt thấy Trang Mẫu trong nháy mắt bình tĩnh như vậy, có chút đáng đo, không xác định được. Tiểu thư, chuyện này là thật, có gì không dám nhận chứ? Ta có võ công là hồi nhỏ yếu đuối, nên theo sư phụ học một chút trò mèo, giúp cho thân thể khỏe mạnh. Trang Mẫu thấy tiểu thư nhà mình đã ổn định cảm xúc, vội vàng ậm ờ cho qua chuyện. Có một số việc nàng không muốn tiểu thư biết quá sớm. Trang Mẫu, thân thể Nguyệt Nhi cũng rất suy yếu, người cũng dạy con đi. Hiện tại thân thể nhỏ yếu của con chỉ cần ra gió đã thổi ngã. Không phải Lam Lan Nguyệt ghét bỏ, mà thật sự thân thể này có thể so sánh với thân thể Lâm Đại Ngọc. Trèo tường cũng mệt đến sống dở, chết dở. Được, ngày mai dậy sớm, ta dạy cho người một chút động tác đơn giản. Người luyện tập nhiều có thể lưu thông khí huyết. Trước đây, lúc Trang Mẫu nhìn thể chất tiểu thư quá yếu, cũng nghĩ tới việc dạy nàng. Chỉ là khi đó tiểu thư quá suy yếu, bà sợ nàng chịu không nổi. Hôm nay, tiểu thư chủ động nói, nàng cũng hết sức đồng ý. Trang Mẫu là tốt nhất, Nguyệt Nhi biết võ công sẽ không sợ người khác bắt nạt Nguyệt Nhi rồi. Lam Lan Nguyệt cười hiếp mắt, tại nơi khuê phòng đại viện ăn tươi nuốt sống này, nàng nhất định phải có chút ít thuật phòng thân. Đừng cao hứng quá sớm, trước tiên nói cho Trang Mẫu, hôm nay trộm chạy ra ngoài là làm cái gì? Trang Mẫu nhạy bén, ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt từ trên người nàng. Hôm nay con đến dược đường, thân thể quá suy yếu nên để đại phu kê đơn thuốc bổ khí huyết. Trang Mẫu, người không cần phải quá đề phòng. Tuy Nguyệt Nhi còn nhỏ tuổi, nhưng sau khi trải qua chuyện như vậy, bất luận Nguyệt Nhi làm chuyện gì cũng đều hết sức cẩn thận. Lam Lan Nguyệt cũng không tính nói cho Trang Mẫu chuyện có hàng độc bên trong cơ thể mình. Có một số việc nhiều người biết chưa chắc là việc tốt, ngược lại sẽ khiến người ta càng thêm đề phòng. quan trọng hơn là nàng muốn cố hết sức quên đi việc xảy ra ở Phù Dung lâu hôm nay. Tiểu thư như vậy rất tốt. Trang mẫu giống như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói, nhanh chóng lấy lý do phải tới trù phòng chuẩn bị bữa tối rời khỏi. Mà Nguyệt Trúc thì lại đi một vòng lớn mới về tới Nguyệt Thành Uyển, theo yêu cầu của tiểu thư cầm một ít thuốc đông y cùng hạnh nhân và hạnh đào sang căn phòng của Lam Lan Nguyệt. Tiểu thư, mấy thứ kia ta đã để trên bàn của ngài. Sau khi Nguyệt Trúc đặt xong các thứ, vội lui ra khỏi gian phòng. Ngắm thành quả hôm nay, Lam Lan Nguyệt nhìn phấn thuốc được mài nhuyễn với hạnh nhân ở trong túi. Tính cách của Lam Lan Nguyệt chính là bụng dạ hẹp hòi. Từ đầu nàng không có ý định chọc tức Kiều Phi Nhi, nhưng Kiều Phi Nhi thật sự lại coi nàng là quả hồng mềm. Còn tên trai nam làm nhục mẫu thân của bản thân, sao nàng có thể để đứa nhỏ trong bụng Kiều Phi Nhi bình an sinh ra, sao có thể giúp nàng về sau cáo mượn oai hùm, cánh tay của nàng không thể bị quăng đi vô ích. Nàng chưa từng nói mình là thánh nhân, thiếu nợ thì phải trả, cho dù hai tay có dính máu, nàng vốn là kẻ lãnh tình, vô tội là như thế nào? Cái gọi là tam quan đạo đức tại cái nơi ăn tươi nuốt sống không có chút an toàn này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian không khi nào chịu đứng yên, trong chớp mắt, Thanh Mai xin nghỉ nhiều ngày đã trở về. Tiểu thư, nô tỳ đã trở về. Gương mặt phong trần phờ phạc của Thanh Mai lộ ra vẻ mệt mỏi. Tới chỗ trang mẫu trả phép, mặt mũi bụi bặm, rửa sạch rồi hẳn đến gặp ta. Vốn Lam Lan Nguyệt không thích Thanh Mai, thêm nữa thời điểm sau khi vừa mới xuyên tới địa phương này, Thanh Mai còn có thể tắc oai tắc quái một chút, nhưng hiện tại lần thứ hai nhìn thấy cẩu nô tài đi khắp nơi vẫy đuôi mà không buồn nôn, coi như Lam Lan Nguyệt cũng cho chút mặt mũi. Dạ, nô tỳ đi ngay. Lúc Thanh Mai quỳ trên mặt đất thỉnh an, chẳng hiểu tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mặt Lam Lan Nguyệt. Mới cách xa vài ngày, dường như trên người nàng tỏa ra khí thế bức người. Thanh Mai tới phòng cho hạ nhân rửa mặt chải đầu, nhìn thấy Nguyệt Trúc đang thu dọn đồ đạc, vội sáng tới gần. Dù sao mình mới rời khỏi Lam Phủ có 4-5 ngày, tính lại cần Nguyệt Trúc thăm dò chút tin tức, xong sẽ đến chỗ Kiều Di Nương tranh công. Nguyệt Trúc, mấy ngày nay không gặp, càng lúc càng xinh đẹp rồi. Vẻ mặt Thanh Mai lúc này tựa như không giống cái người đã từng lạnh lùng chế giễu chăm chọc sau lưng Nguyệt Trúc. Hôm nay mặt trời mọc đằng tay mất, con chồn cũng biết nịnh hót. Thanh Mai tỷ tỷ, có lời thì nhanh nói, chúng ta còn phải hầu hạ tiểu thư. Nguyệt Trúc ngứa mắt chính là dáng vẻ trở mặt còn nhanh hơn đợt sách của Thanh Mai. Mùi nói cái gì chứ, ta không ở đây 5 ngày, tại Nguyệt Thanh Uyển, mùi mùi có thể chính là người đáng tin cậy bên cạnh tiểu thư. Ta thấy gần đây khí sắc tiểu thư có chút không tốt, chẳng lẽ Kiều Di Nương lại tới tìm tiểu thư của chúng ta gây chuyện sao? Bản lệnh nói dối không chớp mắt của Thanh Mai cũng không thể coi thường, công phu xúi dục người khác thật đúng là đã đạt tới mức hoàn mỹ. Tiểu thư như thế nào có thể bị bắt nạt được chứ? Người cũng quá đề cao Kiều Di Nương. Thanh Mai tỷ tỷ, người cứ đồng một câu Kiều Di Nương, tay một câu Kiều Di Nương. Cứ nhắc tới bà ta, muốn làm chó săn của bà ta như vậy thì tới Mạc Uyển đi. Nguyệt Trúc trừng mắt Thanh Mai, tiểu thư là chủ tử của nàng, nàng không cho phép bất cứ kẻ nào sắp đặt sau lưng nàng. Người... Cũng không thể nói như vậy, ta là người của Nguyệt Thanh Uyển, sao có thể muốn đến Mạc Uyển chứ? Lúc nghe đến chữ chó săn, rõ ràng sắc mặt của Thanh Mai tối sầm lại. Tốt nhất là đừng nghĩ, mặc kệ ngươi. Nguyệt Trúc liếc Thanh Mai rồi rời khỏi căn phòng trống không chỉ còn lại mỗi Thanh Mai ở lại. Bên trong Nguyệt Thanh Uyển, Lam Lan Nguyệt ngồi phơi nắng ở ngoài viện, Nguyệt Trúc vừa mới pha xong bích loa xuân đi tới. Tiểu thư, mời dùng trà. Trong lòng Nguyệt Trúc vừa mới bình tĩnh lại, có lẽ do lúc nãy đi quá nhanh, có chút thở gấp lúc nói chuyện. Làm sao vậy? Có chuyện trong lòng sao? Lam Lan Nguyệt quan sát Nguyệt Trúc mấy ngày nay, phát hiện đứa bé này chính là một trang giấy trắng, sử dụng tốt sẽ giúp đỡ mình. Trong trường hợp tệ nhất không đạt được yêu cầu đơn giản của nàng, sẽ cho Nguyệt Trúc một khoản tiền trợ cấp. Thật ra cũng không có chuyện gì, chính là Thanh Mai sau khi trở về như biến thành người khác, lôi kéo nô tỳ làm quen, còn muốn nghe ngóng tình hình của người. Nguyệt Trúc căn bản là người không giấu được chuyện, trút hết toàn bộ tâm tình giấu trong lòng ra. Vừa về đã bắt đầu kính nghiệp sao? Lâm Lan Nguyệt nghe Nguyệt Trúc kể, âm thầm suy nghĩ, có vẻ thật sự Kiều Di Nương không chịu buông tha bất kỳ cơ hội giám sát nàng. Kính nghiệp là cái gì? Tiểu thư, nô tỳ không hiểu. Nguyệt Trúc nghe cái hiểu cái không. Không có gì. Trong mắt bản tiểu thư không tha một hạt cát, nàng ta cũng vậy. Đi gọi Thanh Mai tới đây. Dạ. Nguyệt Trúc xoay người, đi tìm Thanh Mai tới. Thanh Mai đổi y phục mới xong, nghe Nguyệt Trúc nói Lam Lan Nguyệt gọi mình, vội vàng sửa lại đầu tóc, đi theo Nguyệt Trúc. Tiểu thư, người gọi nô tỳ. Thanh Mai đến bên cạnh Lam Lan Nguyệt, nhẹ nói. Người còn nhớ chuyện sau khi ta rơi xuống nước, từng kêu ngươi mời Vương Khánh đã cứu ta. Lam Lan Nguyệt hiếp mắt, ngồi trên ghế mây, lười biếng nói. Vẫn nhớ, bởi vì tiểu thư ngày hôm đó. Vừa nghe tên Vương Khánh, Thanh Mai trợn tròn mắt, quả thật hôm đó nàng mời Vương Khánh tới, chỉ là lúc vào bên trong uyển thì biết được tiểu thư té ngã khóc lóc chạy tới Vân Thành uyển, liền đuổi Vân Khánh đi. Nàng cho rằng tiểu thư tính trẻ con sẽ không nhớ rõ chuyện này, không ngờ nàng vừa trở về đã nhắc tới. Ngày đó bởi vì cái gì? Người vừa rời đi, Kiều Di Nương đã tới. Thanh Mai, ngươi cảm thấy tất cả chuyện này có phải hơi trùng hợp quá mức rồi hay không? Hay là ngươi cảm thấy bạn tiểu thư trẻ người non dạ là có thể coi như đứa ngốc mà hầu hạ? Ngoài mặt một kiểu, trong bụng lại một kiểu. Bên trong giọng nói non nớt của Lam Lan Nguyệt tản mát ra sự tức giận không kém cạnh so với Kiều Di Nương. Oan uổng cho nô tỳ. Khi đó thật sự đi tìm Vương Khánh, nô tỳ không dám cãi lại tiểu thư, càng không có bằng mặt không bằng lòng. Nô tỳ hầu hạ tiểu thư hơn 3 năm, nô tỳ là người thế nào, tiểu thư ngài hiểu rõ nhất. Sắc mặt Thanh Mai trở nên tái nhợt, cứ như phải chịu oan ức to lớn lắm. Vậy ta hỏi người, người cần bao lâu để tới chỗ Vương Khánh? Uyển chúng ta cách chuồng ngựa cái đi lẫn về, cùng lắm hơn một canh giờ một chút. Ngươi lại đi hơn khoảng chừng nửa khắc chuông, phải hay không? Lập tức Thanh Mai không biết phải làm sao, đầu lưỡi di chuyển, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Tất cả chuyện này đến quá nhanh, nàng có nằm mơ cũng không ngờ bản thân sẽ bị Lam Lan Nguyệt từng bị nàng gọi là phế vật vạch trần. Tiểu thư, người để lão nô dạy dỗ nàng. Lão nô đảm bảo thời gian một ly trà sẽ khiến nàng ta hoàn toàn nhận tội. Chẳng biết từ lúc nào Trang Mẫu đã tới bên cạnh Lam Lan Nguyệt. Thanh Mai kia quả là một cái gai độc, cần phải nhổ. Tiểu thư, thật sự nô tài không làm gì, cầu xin tiểu thư khai ân. Tiểu thư đừng giao nô tỳ cho Trang Mẫu. Thời điểm Trang Mẫu tới gần, sắc mặt Thanh Mai đã không thể dùng từ trắng bệch để hình dung. Từ ngày đầu tiên nàng tới Nguyệt Thanh Uyển đã nhận ra Trang Mẫu không phải một nhân vật đơn giản. Bình thường bà mắt nhắm mắt mở, nếu bà thật sự dùng biện pháp, sợ rằng đến bản thân cũng không có cơ hội cứu mạng. Nàng đặt hy vọng cuối cùng lên người Lam Lan Nguyệt. Trang Mẫu đã có hứng thay ta làm, sao lại không được? Lam Lan Nguyệt nhìn thấu nỗi sợ hãi trong lòng Thanh Mai, hiện tại biết sợ chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Trang Mẫu đòi Thanh Mai mặt trắng bệch tới phòng tạp hóa, dùng nội lực ném nàng ngã trên đống tạp hóa. Trang Mẫu, bà cho ta một cơ hội đi, ta không dám nữa. Thanh Mai bò đến ôm chân Trang Mẫu không ngừng cầu xin. Cút ngay, sớm biết có ngày này tại sao lúc trước còn làm. Trang mẫu dùng sức hất nàng ra. Chỉ nghe bịch một tiếng, Thanh Mai bị ném lên trên cái nồi vỡ, tóc rối tung. Trang mẫu, bà và ta đều là nô tài trong Lam phủ, bà không có quyền xuống tay với ta. Ta nghĩ bà cũng biết chủ tử của ta là người nào. Thấy đổi lại sự cầu xin của mình là trận đánh đòn ác liệt, Thanh Mai hạ quyết tâm, quyết định lôi Kiều Phi Nhi ra để bà ta biết mình không phải dễ chọc. Chủ tử của người không phải Kiều Phi Nhi sao? Nói thật cho người biết, lần đầu tiên người báo tin cho Kiều Phi Nhi ta đã biết. Người biết vì sao ta không vạch trần người hay không? Bởi vì người là con dao hai lưỡi, là cách ta bảo vệ tiểu thư. Chỉ có để người bẩm báo, nói tiểu thư càng ngày càng tệ, tiểu thư sẽ càng an toàn. Thế nhưng hiện tại sự sắc sảo của tiểu thư đã không che đậy nổi. Nếu người đã biết tiểu thư không giống trước, người cảm thấy ta có thể tha cho ngươi sao? Giọng nói Trang Mẫu cực kỳ lạnh lùng, mỗi một âm thanh đều đâm vào trong lòng Thanh Mai. Tâm cơ của ngươi thật sâu, chẳng trách nhiều năm như vậy tiểu thư vẫn bình an vô sự. Vì sao bà đối tốt với tiểu thư như vậy chứ, lại lạnh lùng với phu nhân? Bà không phải do phu nhân giao cho tiểu thư sao? Thanh Mai tỉ mỉ nhớ lại mấy năm quen biết Trang Mẫu, chợt phát hiện người trước mắt này thật đáng sợ. Chuyện đó không phải người nên hỏi, người đã biết rất nhiều, nhiều tới nỗi mạng của người cũng đã tận rồi. Lúc Trang Mẫu nghe thấy Thanh Mai nhắc đến phu nhân, sắc mặt trở nên u ám. Bà không thể giết ta, Kim Hoa Quốc là nơi có vương pháp, với cả ta ở Nguyệt Thanh Uyển nhiều năm như vậy, tỷ muội biết cũng rất nhiều. Ta chết ở Lam phủ nhất định sẽ gây ra rối loạn. Thấy sắc mặt Trang Mẫu trở nên âm u, Thanh Mai cảm giác được sát ý khiến cho nàng vô cùng sợ hãi. Ai nói ta muốn giết người? Ta không giết người, khác sẽ có người lấy mạng người. Nghe nói cha nương người cùng mất trong một ngày, nghe nói người còn có một muội muội phải hay không? Trang Mẫu nhìn chằm chằm bộ dáng chật vật của Thanh Mai, tràn đầy vẻ khinh thường. Làm sao bà biết? Vạn xin bà buông tha cho muội muội của ta. Trên đời này ta chỉ có một người thân duy nhất, chỉ cần ta biết ta sẽ nói cho bà. Vạn xin bà, Trang Mẫu. Muội muội của Thanh Mai chính là điểm yếu của nàng ta. Mỗi người đều có điểm yếu, mà điểm yếu của nàng chính là muội muội mới 11 tuổi. Vậy ngươi nói thử xem, mấy năm nay ngươi và Kiều Phi Nhi cấu kết làm những chuyện xấu gì rồi? Trang Mẫu tìm một cái ghế tựa cũ nát, ngồi xuống phía trước Thanh Mai. Ta nói, toàn bộ ta đều nói. Những năm gần đây hầu như chiều nào ta cũng báo tin cho Kiều Di Nương. Lúc không xảy ra chuyện gì lớn cũng để Mai Cúc tưới cây truyền lời. Nếu liên quan đến đại sự, ta sẽ tự mình tới nói với Kiều Di Nương. Ngày thời điểm ngày rời phủ về thăm người thân, Kiều Di Nương bà ta sai nô tỳ hạ độc tiểu thư 2 lần. Bà ta nói là độc dược mãn tính, mỗi ngày một chút, như vậy nửa năm sau tiểu thư sẽ chết không tiếng động, hơn nữa sẽ không để lại chút manh mối nào. Thanh Mai vừa nhìn Trang Mẫu vừa không ngừng lau mồ hôi trên trán. Còn gì nữa? Trang Mẫu nghe đến đoạn tiểu thư trúng độc, trong lòng tựa như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Nô tỳ có lần nghe lén Kiều Di Nương cũng hạ độc phu nhân, có vẻ như sẽ làm cho người ta trở nên ngu dại một chút. Thế nhưng cụ thể có phải thật hay không, nô tỳ cũng không rõ. Còn có chính là lần tiểu thư rơi xuống nước, kỳ thật không phải ngoài ý muốn, là nhị tiểu thư tìm người đẩy tiểu thư xuống. Sau khi Kiều Di Nương biết lo sợ sự tình làm lớn, rồi cho điều tra một lượt, sẽ biết được liên quan đến nhị tiểu thư Lam Ngữ Yên, nên để Vương Khánh giả vờ tuần tra tới cứu tiểu thư. Thanh Mai cố hết sức nghĩ ra một vài tin tức có thể sẽ cứu được bản thân mình. Khá lắm Kiều Di Nương, đây đúng là vũ tài không hề ngắn. Mới quản lý làm phủ 3 năm, đã nghĩ đến đuổi cùng giết tận rồi. Tính Trang Mẫu vốn không chịu nổi chính là loại chuyện dơ bẩn này. Không ngờ vài ngày mình về thăm người thân, vậy mà xảy ra nhiều chuyện đến thế, càng không thể tha thứ chính đà. Thậm chí ngay cả đứa trẻ 7 tuổi làm Ngữ Yên cũng có tâm cơ thâm độc, muốn đẩy tiểu thư vào chỗ chết. Trang Mẫu, những điều cần nói ta đã nói, xin bà cho ta một cơ hội, nhất định ta sẽ thành thật, một lòng trung thành với tiểu thư. Thành Mai không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chờ tới trước mặt tiểu thư, ngươi lặp lại những lời vừa nói một lần, tiểu thư sẽ định đoạt có tha cho ngươi hay không. Trang Mẫu lôi Thành Mai người đầy bụi đất ra khỏi phòng tạp hóa. Thành Mai vừa rời khỏi căn phòng tối, trong nháy mắt cảm giác mình giống như trùng sinh lại. Nàng cho rằng chỉ cần Trang Mẫu không gây khó dễ quá nhiều, với tính cách của tiểu thư hẳn cũng sẽ không làm khó nàng. Trang Mẫu, tra hỏi xong nhanh như vậy sao? Kết quả thế nào? Lam Lăng Nguyệt nhìn Trang Mẫu xuất hiện trước mắt mình, y phục ngay ngắn, vẻ mặt kiên định, còn Thanh Mai thì mặt mày xám xịt như chuột chạy qua đường. Tiểu thư, ta sai rồi, xin người cho ta thêm một cơ hội. Thanh Mai lặp lại mánh cũ, đầu tiên kể khổ bán Kiều Di Nương, sau đó kể lại một lượt theo đúng sự thật chuyện Lam Lăng Nguyệt rơi xuống nước bị trúng độc và chuyện phu nhân bị hạ dược. Lam Lăng Nguyệt nghe thấy Kiều Di Nương không chỉ hại độc trên người còn hại độc mẫu thân nàng, tay nắm chặt, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên. Quả nhiên Kiều Phi Nhi, ả ta sống thoải mái quá rồi. Tiểu thư, chuyện này nô tỳ chỉ biết có vậy, nô tỳ hoàn toàn khai nhận, ngài tha cho nô tỳ lần này đi. Thanh Mai thấy Lam Lăng Nguyệt không nói tiếng nào, ngồi ở chỗ đó, bốn phía yên ắng làm người hoảng sợ, lòng vô cùng lo lắng. Người lùi xuống đi. Lam Lăng Nguyệt qua một lúc lâu bật ra những lời này với Thanh Mai. Thanh Mai thấy tiểu thư cho mình lui xuống, cho rằng tiểu thư sẽ không tính toán với mình. Sau khi vội vàng tạ ơn, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Lam Lăng Nguyệt. Nàng sợ nếu rời khỏi muộn vài giây, tiểu thư sẽ nuốt lời. Tiểu thư, người thật sự không tính toán sao? Thanh Mai rời khỏi, Trang Mẫu thấp giọng hỏi dò. Người cho rằng có thể sao? Lúc này người có dược gì dùng được? Đối với Thanh Mai, bước đầu tiên của Lam Lăng Nguyệt chính là trừ khử nàng ngay lập tức, rung cây dọa khỉ. Ách dược, độc dược, phong dược đều có. Vừa rồi Trang Mẫu không xử lý Thanh Mai là bởi vì nàng biết tiểu thư ra tay chưa chắc sẽ nhẹ hơn bà. Rác nữa tới phòng nàng ta đổ phong dược cho nàng. Lam Lăng Nguyệt cảm thấy phương thức hành hạ người khác nhất không phải làm cho nàng ta chết ngay lập tức, mà là làm cho nàng ta sống nhưng tâm trí đại chết.